Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào khung giờ 21 giờ quen thuộc hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần nằm trong chuỗi series truyện Tam Nam Sát Quỷ. Và đây là phần thứ 10. Và mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay có tựa đề là Tội Ác Bà Năm. Còn 9 phần còn lại quý vị nào chưa nghe thì có thể tìm hiểu về series Tam Nam Sát Quỷ để đón nghe 9 phần trước đó rất là hấp dẫn nhé. Và cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Từng đàn cò bay nối đuôi nhau trong không trung rộng lớn. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, sắc chiều ngả về cam đầy lãng mạn. Những tia nắng còn sót lại đang soi rọi trên cánh đồng lúa xanh bát ngát. Khung cảnh miền quê thanh bình, không xô bồ tấp nập như phố phường thành thị, làm lòng người cảm thấy thư thái, không sầu lo trước những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Ở đây không có tiếng còi xe đua nhau kêu bíp bíp, cũng không có tiếng nẹt bô của những cậu trai phố, mà chỉ có tiếng đàn bò ré lên vì được ăn no, tiếng đàn vịt thi nhau kêu cạp cạp được chủ lùa về chuồng, tiếng sáo trúc của ai đó hữu tình thổi một bản nhạc, và cả tiếng cười đùa của lũ trẻ nông thôn. Những điều nhỏ nhặt ấy góp phần làm cho khung cảnh miền quê tẻ nhạt này đầy sức sống và cũng thấm đẫm tình người, mang đầy chất thơ như miêu tả của các thi sĩ. Phóng tầm mắt ra xa, không chỉ có đàn chim sải cánh bay lượn ngang qua cánh đồng, mà còn có chục con diều đầy màu sắc đang tung bay phấp phới trong gió. Gió càng lúc càng lớn, diều càng bay càng cao, tiếng cười của đám trẻ cũng ngày càng lạnh lót hơn. Trời ơi, coi diều của tao bay cao chưa kìa. Sời, tướng gì, diều của tao còn cao hơn của mày nữa. Thằng nhỏ bận cái quần rách được mẹ vá chẳng vá đụp không phục. Nó hất mặt lấy đà chạy ra xa. Rồi một cơn gió mạnh thổi qua, nó nắm con lăn dây diều thật chắc rồi chạy thục mạng về phía trước. Trục quay trong tay xoay ngày một nhanh, dây diều cũng ngày càng kéo căng như dây đàn. Chẳng mấy chốc con diều của nó đã đứng đầu, làm đám bạn bên cạnh phải suýt xoa vì kỹ thuật quá điêu luyện. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Thằng cu kia thấy thế thì cũng bắt trước chạy lấy đà. Diều của nó nhanh chóng xoắn ngôi con diều của đối thủ. Tiếng hò hét vang vọng trong không khí thanh bình. Cả lũ vô tư bắt đầu chạy tán loạn cả lên. Ai cũng muốn diều của mình bay cao nhất. Một bé gái chừng 8-9 tuổi cũng bắt trước chạy theo lũ bạn. Nhưng không may nó lại ngã huỵch xuống nền đất, bùn bám đầy hai ống quần nó. Cô bé giật mình kêu lên một cách đau đớn. Ui da, đau quá. Thành vội vàng đỡ nó đứng dậy. Cậu đưa tay phủi bụi đất dính đầy trên quần áo của nó, rồi lo lắng hỏi han. Có sao không em? Có bị đau chỗ nào không để anh biết? Con bé nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn đối phương. Trước mặt nó không chỉ có mỗi mình Thành, mà còn có 4 người thanh niên theo sau nữa. Dù còn nhỏ và chưa từng được cha mẹ cho đi xa khỏi vùng quê này, nhưng nó biết bọn họ đến từ đâu. Thế là nó bỏ qua cơn đau vừa nãy và cất giọng hỏi dò. Mấy anh là người thành phố hả? Mấy anh đến đây có gì không? Vinh vác cái ba lô đứng ngay phía sau Thành nghe vậy thì cười nói. Ghê bây, con bé này nó biết tụi mình là người thành phố luôn. Con bé nghe thế thì tỏ ra mình giỏi lắm, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo trả lời. Sao mà không biết được, nhìn quần áo của mấy anh làm biết ngay dân thành phố rồi. Đúng là điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, ai nhìn vào thì cũng biết ngay ấy mà. Ở cái làng quê chuyên mặc đồ bà ba thì mấy cái quần jean, áo thun đó như kẻ ngoại lai đột nhập vào đây. Đã thế mặt mày thằng nào thằng nấy như cộng tử bột thế kia. Mà không biết thì cũng uổng. Thành bật cười trước giọng điệu ngây ngô của nó. Cậu chỉ tay về mấy người ở sau lưng mình, rồi hài hước bảo. Tụi đó là dân thành phố, nhưng còn anh thì không phải. Mà tại em có sao không? Con bé nhìn đôi tay có vài vết chảy xước vừa xuất hiện thì lắc đầu. Nó tò mò hỏi, vậy anh là người gì? Thì anh cũng là người nhà quê như em chứ đâu. Nó còn tính hỏi thêm gì đó thì Phúc, kẻ bị cô bé đâm sầm vào người ban nãy, cất giọng cau gắt ngắt ngang. Nó không sao thì mình đi thôi. Ngồi xe từ sáng tới giờ tao mệt quá rồi. Dẫn tụi tao về nhà đi, đừng có ở đây dài dòng với con nhỏ này nữa. Cô bé nghe giọng điệu khó ưa ấy thì vội nép sang một bên, không dám hó hé nữa. Thành thấy vậy cũng không tiếp tục câu chuyện. Cậu chống tay đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói với cô nhóc rằng, anh là con trai của bà Năm Hường bán dừa. Mai em có rảnh ấy, thì qua nhà anh. Anh có đem từ thành phố về mấy bịch bánh kẹo, ngon lắm. Có gì rủ bạn em qua lấy nha. Anh cho mấy đứa ăn xả láng luôn. Cô bé nghe thế thì hai mắt sáng rỡ, luồn miệng ríu rít cảm ơn. Hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn cả đám qua bảo sạch bánh kẹo của Thành. Về tới quê mình nên tâm trạng của cậu rất phấn khởi, hai chân như đang đi trên mây, cả người lâng lâng một cách khoan khoái. Duy thấy hết cảnh hồi nãy nên không nhịn được bĩu môi nói nhỏ. Đúng là đồ nhà quê, có mấy bịch bánh kẹo thôi mà tụi nó mừng như bắt được vàng, đúng là lũ nghèo hèn. Giọng điệu ấy đầy khinh miệt và xem thường. Cho dù là dân quê hay thành phố, chỉ cần là người nhân hậu và tử tế đều cảm thấy tức giận trước lời bình phẩm quá phận này của gã. Vinh đi ngang hàng với đối phương nghe thế thì cũng cười đồng tình. Sau đó nhanh chóng liếc mắt về phía trước ra hiệu đừng để cho Thành nghe thấy. Vì dù có đẹp trai học giỏi, được nhiều người yêu mến đi nữa thì cậu cũng xuất thân từ nơi khỉ ho cò gái này. Lỡ để Thành nghe thấy những lời như vậy thì cũng không hay cho lắm. Bọn họ băng qua cánh đồng lớn rồi đi bộ chừng thêm 10 phút nữa. Mấy cậu thanh niên quay đầu ngó quanh ngó quất khi thấy nhà cửa vườn tược nơi đây. Đối với bọn họ nhìn cái gì cũng thấy thật lạ lẫm. Đời nào rồi mà còn có người xài anten, còn cả cái tivi vuông lỗi thời kia nữa. Ở đây chẳng có quán cà phê, không có công viên hay nơi vui chơi, mà chỉ có bốn bề đồng không mông quạnh. Nơi che mưa che nắng thì là nhà tranh vách lá, còn không thì là mấy miếng tôn ghép lại hợp thành cái nhà tạm bợ. Nhà tường ở nơi đây có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Dân làng thấy mấy cậu trai lạ mặt thì ngó đầu ra nhìn, trong mắt họ toàn là sự hiếu kỳ. Lúc gần đến nhà Thành, có mấy cô mấy chú chạy ra hỏi thăm. Trời đất ơi, phải thằng Thành con bà Năm Dừa không? Thành dừng chân, tay bắt mặt mừng với mọi người, lễ phép hỏi thăm. Dạ, con chào cô chú. Mọi người có khỏe không ạ? Này con dẫn mấy thằng bạn học về đây chơi cho biết. Mọi người nghe thế thì gật gù cảm thán. Ừ, quê mình đẹp lắm, dẫn tụi nó về đây chơi cho biết. Đứa nào đứa nấy đẹp trai dữ bây, có bồ gì chưa mấy đứa? Ba thằng bạn cũng tỏ ra mình là người thành phố trí thức lễ phép đáp lại, chứ trong lòng thì đang lèm bèm khinh thường đối phương thấy sang bắt quảng làm họ. Phúc kín đáo ra hiệu cho Thành mau về nhà, gã sắp bị giọng nói oang oang của lũ người này làm cho nhức đầu tới nơi rồi. Biết bạn mệt, Thành thấy thế bèn xin phép mọi người. Cũng muộn rồi, con xin phép về nhà trước không thôi mẹ con đợi. Có gì mai con qua nhà mọi người chơi. Con có đem ít đồ trên thành phố về đây. Có gì láng giềng mình làm lai dai vài ly cho vui. Ông Bảy nghe thế thì cười khanh khách. Nói tới cái này thì là món tủ của ông rồi. Rồi rồi, mày về nhà đi. Chắc mẹ mày cũng trông dữ lắm. Ngày mai nhớ đem đồ qua chú cháu ta nhậu một bữa cho đã đời nghe. Dạ, con nhớ rồi mà. Trên đường đi Thành bị mấy cô chú bắt chuyện nhiều lắm. Ai nấy cũng vui mừng trước sự trở về của cậu. Biết làm sao đây, từ lúc nhỏ Thành đã được mọi người yêu mến như thế này rồi. Khi lên thành phố học, bà con còn buồn bã không nỡ để cậu đi. Khó khăn lắm mới về tới nhà, trước cổng là người mẹ tóc đã điểm bạc đứng chờ con trai mình về. Nhìn thấy mẹ, mũi Thành cay lên vì xúc động. Nhớ tới lúc mẹ mượn nợ cho mình học đại học mà thấy có lỗi với bà vô cùng. Cha mất sớm, mẹ không tái giá mà ở vậy nuôi hai anh em lớn khôn. Làm anh cả nhưng Thành chưa bao giờ phụ giúp mẹ được chuyện gì cả. Cho nên từ đó tới giờ cậu thấy có lỗi với bà và em trai lắm. Điều duy nhất Thành có thể làm là học hành thành tài, đợi cho tới ngày công thành danh toại, báo hiếu cho bà và lo được cho em. Tới lúc ấy thì mẹ không cần phải vất vả như thế này nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, bịn rịn không nỡ buông tay. Bà vuốt ve gương mặt ấy xót xa hỏi. Con ốm quá, trên đó ăn không no hả con? Con học hành có mệt không? Cứ học vừa sức của mình, đừng cố quá kẻo lại mang bệnh. Thành lắc đầu cười đáp. Con vậy là vừa người rồi mẹ ơi, mập quá thì không còn đẹp trai nữa. Bà Năm Dừa đánh nhẹ vào vai cậu. Lúc này bà mới để ý đến mấy người đi theo sau con trai mình. Đây là... Con quên nói với mẹ nữa. Đây là bạn con, Vinh Phúc Duy. Tụi con là bạn học trên thành phố. Này hiếm khi được nghỉ nên con rủ tụi nó về nhà mình chơi. Biết con trai lên thành phố học làm quen được bạn mới thì bà Năm thấy vui lắm. Lúc đầu bà còn sợ mấy đứa trên đó chê Thành nhà nghèo, là đứa xuất thân từ nhà nông lam lũ nên cô lập nó. Hóa ra là do bà nghĩ nhiều rồi. Vô nhà ngồi chơi đi mấy đứa, cứ tự nhiên như ở nhà mình, không có gì phải ngại hết. Để gì vô bếp nấu đồ ăn đãi mấy đứa một bữa ngon lành. Chiều hôm đó mọi người được mẹ Thành nấu cho món cá lóc nướng chui, bánh xèo miền Tây và một nồi lẩu mắm đậm đà. Lần đầu tiên được ăn những thứ dân dã như thế này, đám thanh niên gắp lấy gắp để, ai nấy đều ăn đến no căng bụng thì mới chịu dừng đũa. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho lũ bạn xong, Thành ra trước ngồi tâm sự với mẹ. Cơn gió đêm thổi qua mang theo sự trong lành sảng khoái. Thành bắt cái ghế ngồi ngay bên cạnh bà. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời cao trên kia. Điểm trên tấm vải đen thăm thẳm huyền bí là những ngôi sao sáng lấp lánh vừa to vừa tròn. Khi còn ở thành phố, Thành cũng hay ngẩng đầu ngắm sao như thế này, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Chỉ có những ngọn đèn lung linh nhiều màu thắp sáng cho đô thị xa hoa không ngủ. Thằng Đạt đâu rồi mẹ? Tối mù tối mịt rồi mà nó còn chưa về nhà nữa. Bà Năm Dừa cầm lấy cây quạt phe phẩy vài cái đuổi muỗi dưới chân rồi mới bảo. Ai mà biết nó, chắc là lại lông nhông đâu đó với mấy thằng trong làng thôi. Tiếng thở dài khe khẽ của bà khiến lòng Thành trùng xuống. Đạt là em trai của cậu, năm nay đã 18 tuổi rồi, nhưng tính tình cứ như mấy thằng trai trai không biết suy nghĩ. Từ nhỏ đã không lo học hành, nó không thích học thì mẹ cũng không ép được. Bà nghĩ sau này lớn cho nó đi học nghề cũng ổn, hoặc xin trong xóm có ai nhận nó làm nông không. Gì chứ ở quê ruộng lúa vườn tược bao la thiếu gì việc làm, không chết đói được. Nhưng mà cái thằng này học không lo mà làm cũng không xong. Vừa lên lớp 10 đã dãy tử đòi mẹ nghỉ học. Nói muốn đi làm kiếm tiền trang trải phụ giúp gia đình. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Nó làm được 2-3 ngày thì bày trò này kia, khiến chủ không thấy vừa mắt, bèn đuổi việc nó. Thế là từ đó Đạt lông bông đến giờ, đi chơi với mấy thằng du côn quậy quạng có tiếng trong xóm. Mà việc nó gây ra lại đổ hết lên đầu bà Năm Dừa mới cay. Cũng phải thôi, mẹ mà không dạy được con á, thì bị chúng chửi cũng phải chịu. Ngay chính bà Năm Dừa cũng cảm thấy như vậy. Nó theo cái đám đó đi phá làng, mọi người bèn kéo nhau đến nhà mắng vốn. Có người nặng lời chửi thẳng bà Năm, nhưng mà thằng Đạt đứng ngay bên cạnh cái mặt cứ trơ ra như phỗng, cứ như không phải chuyện của mình. Khiến mọi người thấy tội nghiệp bà Năm Dừa hơn là đáng trách. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, bà không dạy được nó thì sớm muộn gì nó cũng bị thiên hạ dạy thôi. Hay là cho nó đi học lại đi mẹ. Bà Năm nghe thế thì lắc đầu một cách ngao ngán. Thôi con ơi, cho nó học qua chỉ tổ phí tiền. Từ nhỏ tới giờ bây có thấy nó chịu cầm cuốn vở cuốn sách học bài không? Nó qua được cấp 2 là mẹ thấy mừng lắm rồi. Nhưng chẳng lẽ cứ để nó như vậy mãi sao mà được? Tiếng thở dài lần này vang lên một cách nặng nề hơn. Bà nói, thôi cứ kệ nó đi, tuổi này khó dạy lắm. Nó lớn thêm chút nữa là biết suy nghĩ cho tương lai ngay ấy mà. Tới lúc đó cứ kiếm cái nghề gì cho nó học, đỡ phải sau này chết đói không có gì ăn. Tuy ngoài mặt nói thế thôi chứ trong lòng bà Năm Dừa cũng hoang mang về tương lai mờ mịt của thằng con út này lắm. Tính tình nó ra sao chẳng lẽ người làm mẹ như bà lại không rõ. Chẳng hiểu tại sao cùng đều là con do bà sinh ra mà thằng Thành lại hiếu thảo, giỏi giang, trái ngược hoàn toàn với thằng Đạt lười biếng, không có chí tiến thủ. Ngày hôm sau, Thành dẫn tụi thằng Phúc đi tham quan khắp nơi, dẫn tụi nó đi trèo xuồng, xuống đồng mò cua bắt ốc rồi chạy chơi trên cánh đồng làng. Thái độ mấy đứa này trông tốt hơn ngày hôm qua, ai nấy đều chơi rất hăng say. Trên đường về nhà còn không ngậm được cái miệng, hết tò mò cái này đến hiếu kỳ cái kia. Đột nhiên thằng Phúc thấy phía bờ sông bên kia trơ trọi một ngôi miếu nhỏ. Gã thuận tay chỉ về hướng ấy rồi hỏi: "Ở đây thờ ai vậy?" Thành không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Tụi mày muốn đi vô trống xem thử không?" "Vô đó được luôn hả?" "Vô được chứ sao không?" Thằng Vi nghe thế thì dẫn đầu đi trước, hò hét cả lũ: "Vậy thì đi nhanh thôi, coi chút rồi về. Tao sắp đói bụng sắp chết rồi đây này." Đến gần nhìn kỹ lại mới thấy đó chỉ là một ngôi miếu nhỏ tồi tàn. Lớp sơn bên ngoài đã tróc từ lâu. Tường dù đã được dọn rong rêu sạch sẽ nhưng cũng không tránh khỏi đóm đen bám lên làm mất thẩm mỹ. Gạch lát nền bên trong cũng bay màu, có chỗ bị bật lên đi mà không cẩn thận là vấp té như chơi. Bên trong chính điện được quét dọn sạch sẽ, tươm tất, nhang khói nghi ngút. Chỉ có điều nơi đây không có cửa sổ, lại nằm xoay ngược lại với hướng mặt trời mọc, nên ánh sáng rọi vào rất ít. Đi sâu vào bên trong có cảm giác âm u mù mịt, hơi lạnh cũng sộc thẳng từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu. Thằng Duy là đứa béo ục ịch, ban nãy nó còn đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, mà giờ đây lưng áo đã khô ráo từ bao giờ. Khói của nhang bay ra làm cay mắt bọn nó, cả đám díu mắt lại để nhìn cho rõ hơn. Phía bên trên không có thờ Phật hay thần này thần nọ, mà chỉ có một bức tượng bé trai mặc áo dài đỏ đang đứng ở đó cười thật tươi. Hai bên má của nó còn được nghệ nhân tô lên màu đỏ trông thật dễ thương. Tượng không to, cùng lắm chắc cũng chỉ tầm khoảng 50cm. Thằng Phúc là đứa đầu tiên không nhịn được cười, nó như đang cố kìm nén run giọng hỏi: "Gì đây? Na Tra phiên bản Việt Nam hả? Nhìn buồn cười vãi." Mấy đứa còn lại nghe thế thì cười như vỡ trận. Lúc này một người đàn bà chạc tuổi mẹ Thành xuất hiện. Bà ta vén rèm đi ra ngoài. Không biết nãy giờ đối phương có nghe được bọn họ nói gì hay không nữa. Thằng Phúc liếc mắt nhìn Thành. Nãy giờ chỉ có mình cậu là không hùa theo tụi nó thôi, chuyên chú để ý động tĩnh xung quanh. Thành lắc đầu nhìn Phúc ra hiệu, có vẻ như bà ta không nghe thấy thì phải. Người đàn bà lúc ban đầu còn đang ngẫm nghĩ xem bọn này là con nhà ai đến đây. Mặt tụi nó lạ quá chẳng có ấn tượng gì cả. Đến khi Thành kêu bà thì bà cuối cùng cũng nhận ra một đứa trong số đấy. "Thưa dì Năm, con mới lại." Bà đến gần nó để nhìn cho kỹ hơn. "Thằng Thành con bà Năm Dừa đây hả? Lâu quá mới thấy mày về. Làm tao hồi nãy còn tưởng thằng nào. Ngày càng trắng trẻo đẹp trai he. Có bổ gì chưa mày?" Thành khựng lại vài giây, sau đó nét mặt như cũ trả lời: "Dạ chưa, con còn nhỏ mà gì." Bà ta vỗ vai cậu vài cái rồi cười khà khà: "Nhỏ gì nữa ông cô ơi, hồi cha mày nấy mẹ mày mới có 19 thôi đó." Thấy sự tồn tại của mình bị lãng quên, thằng Phúc thúc cụ trọ và Lương Thành nhắc nhở. Lúc này Thành mới nhớ ra còn có đám bạn của mình ở đây. Cậu vội vàng giới thiệu: "Đây là dì Năm, chủ ngôi miếu này. Còn tụi nó là mấy thằng bạn học trên thành phố của con hôm nay về đây chơi. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy sáng sủa ghê, chắc học giỏi lắm đây. Mốt là làm ông này bà nọ cho bố mẹ tự hào với người ta." Nói tới đây bà dừng lại, chợt ngậm ngùi nói: Nếu còn gì mà không mất sớm thì nó cũng giống tụi bay rồi. Giờ chắc cũng phải đang học đại học tương lai sáng lạng như người ta. Thằng Duy không có ý tứ hỏi xoáy vào nỗi đau của đối phương. Sao con gì chết vậy? Duy! Bà Năm ngăn Thành lại rồi làm như không có chuyện gì bảo. À, có gì đâu Thành, nó thắc mắc thì cũng bình thường thôi. Dì cũng đã quen rồi. Sau đó bà mới bắt đầu kể lại cho tụi nó nghe câu chuyện xưa. Ngày hôm ấy bà đi chợ về, trên đường đi ngang qua con sông này để về nhà thì nghe giọng ai đó hô hoán. Bớ bà con làng nước ơi, có người đuối nước, có ai không cứu với, có thằng bé nó té xuống sông. Những người làm đồng gần đấy nghe thấy cũng bắt đầu chạy tới giúp đỡ. Nhưng sườn sông khá dốc lại còn bám đầy bùn trơn trượt. Người lớn mà té xuống đấy còn khó lên, huống chi là một đứa nhỏ. Trong lúc cánh đàn ông đi kiếm cây sào dài cho đứa trẻ bám vào để kéo lên, thì đám đàn bà ở lại quan sát tình hình đầy lo lắng. Lúc bà Năm đi tới thì thấy trong đám đông có người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất khóc đầy thương tâm. Tới gần mới biết đó là mẹ của Thành, bà Năm Dừa. Bà ta đang gào xuống với đứa trẻ bị dòng nước cuốn trôi dưới đó. Thành ơi là Thành, con tôi, trời ơi, sao mà nó té sông thế này? Con ơi con ráng lên, đừng bỏ mẹ mà con. Mọi người xung quanh thi nhau an ủi đối phương, nhưng những lời nói sáo rỗng đó làm sao có thể xoa dịu nỗi đau của người mẹ phải chứng kiến con mình đang ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng khóc rấm rứt ngày một thê lương hơn. Bà Năm Dừa khóc nhiều đến mức cả người co giật lên như sắp ngất tới nơi. Bà Năm thấy thế bèn chạy lại ôm lấy đối phương, dìu bà sang một bên, vừa đi vừa dặn. Đừng có nhìn, đừng có nhìn. Bà mà nhìn là không vớt nó lên được đâu. Ở làng bọn họ có cái thuyết tâm linh rằng khi có người đuối nước thì người thân phải quay đầu đi chỗ khác, coi như thế mới thuận lợi cứu người lên được. Sau một hồi vật vã, đám đàn ông trong làng cuối cùng cũng kiếm được một cây sào dài. Nhưng đứa trẻ đã ngộp nước mà chết rồi. Thứ được vớt lên chỉ còn là một cái thi thể lạnh băng, không còn hơi thở mà thôi. Bà Năm Dừa khóc hết nước mắt, không chịu được nữa ngã vật xuống nền đất hôn mê bất tỉnh. Lúc này đột nhiên có người kêu toáng lên. Ủa, đây đâu phải con bà Năm Dừa? Chết mẹ rồi, lộn rồi Năm Dừa ơi. Thằng này đâu phải con mày, đây là thằng Bình con bà Năm cuối xóm mà. Cái gì? Lần này tới lượt bà Năm hoang mang. Bà ta vội buông bà Năm Dừa ra, rồi tới gần đứa nhỏ vừa được vớt lên để xác nhận. Sau khi nhìn thấy người nằm đó thật sự là con mình, thì bà ta ngã quỵ, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Còn tôi... Sao lại là con tôi được? Ôi trời ơi, Bình ơi là Bình ơi! Sao tôi lại không nhìn ra con mình vậy trời? Sao mày nỡ lòng nào bỏ mẹ mà đi hả Bình ơi? Cha mày mất rồi, giờ mày cũng chết luôn. Tao sống sao nổi trời ơi! Tiếng khóc của bà ta nghe còn đau đớn hơn bà Năm Dừa. Tiếng hét thè thé bén nhọn như con dao cứa vào lớp da của những người có mặt tại đấy. Ai nấy đều không khỏi thương cảm cho bà. Dây trước còn giúp đỡ an ủi người khác, ai dè dây sau mới phát hiện xác chết đó lại chính là con trai của mình. Lúc này có người chợt thấy thằng Thành từ xa lù lù đi tới. Lúc bấy giờ bà Năm cũng tỉnh lại từ trong cơn sốc nặng. Bà ôm chặt nó vào lòng vừa khóc vừa hỏi. Trời ơi, nãy giờ con đi đâu vậy hả? Con có sao không con? Thằng Thành nhìn thấy xác thằng Bình ướt nhẹp nằm đấy thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặt nó nhanh như chớp chảy dài hai hàng nước mắt. Nó nghẹn ngào trả lời. Nãy con và thằng Bình đang thả diều ở đây. Nửa chừng thì diều con bị đứt dây bay tuốt lại đằng kia nên con mới đi nhặt về. Ai ngờ vừa về tới thì thấy. Nó không nói tiếp nữa, bắt đầu khóc rấm rứt lên. Lúc này bà Năm vừa mất con, thấy chạnh lòng bèn chất vấn. Sao mày lại mặc áo con tao? Có phải mày đã làm gì nó không? Hả? Thành lắc đầu, trước ánh mắt sắc lẹm của bà ta, Thành sợ hãi nép sau lưng mẹ. Con không có làm gì nó hết, tại nó thấy cái áo mẹ con mới mua cho đẹp quá nên mới xin mặc thử. Con thấy nó tội nên cũng đồng ý đổi áo. Chứ con có làm gì nó đâu ạ? Dân làng thấy bà Năm bắt đầu quá đáng nên cũng lên tiếng ngăn lại. Thôi đi Năm ơi, mày đau lòng vì mất con thì tụi tao hiểu, nhưng sao nói thẳng thành như vậy được? Phải rồi, nó là con nít mà, vậy mà mày cũng đổ oan cho nó được. Đến cả mấy ông trong xóm cũng lên tiếng bất bình thay cho mẹ con thằng Thành. Nó thấy tội con bà nên mới đồng ý đổi áo cho mặc thử. Đúng là làm ơn mắc oán. Con bà vô ý té sông chứ có liên quan gì đến người ta đâu. Từng lời chỉ trích vang lên ngày một nhiều, mỗi người một câu không dứt. Bà Năm Dừa thấy vậy bèn lên tiếng ngăn lại. Tuy thằng Thành không sao, nhưng vừa nãy bà cũng mới trải qua một phen hú hồn hú vía. Thay vì trách móc đối phương, bà càng cảm thấy thương xót và đồng cảm cho tấm lòng của người mẹ hơn. Nỗi đau này đến quá đột ngột, đến cả người ngoài còn thấy xót xa, thì người làm mẹ chẳng khác nào vừa bị cắt đi từng khúc ruột. Dân làng cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu chung tay tổ chức đám ma cho thằng nhỏ. Dù gì nhà đơn thân, bà Năm lại còn đang chìm trong nỗi đau mất con, nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo liệu mọi việc chu toàn. Dòng hồi ức đau thương từ từ khép lại, bà Năm cảm thấy có lỗi vì lời nói khi xưa của mình. Bà cầm tay Thành, chân thành xin lỗi cậu. Hồi đó dì buồn quá nên ăn nói cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Mày đừng có giận hờn gì nha. Thành cũng bùi ngùi đáp lời. Có gì đâu mà dì xin lỗi. Chuyện qua lâu rồi, con có còn nhớ gì nữa đâu. Lúc này thằng Phúc chen miệng vào cuộc hội thoại của hai người. Thế miếu này dì lập ra để thờ cúng con trai đã mất hả dì? Bà Năm nhìn bức tượng tạc hình đứa bé trai nằm trên bàn thờ mà đau thương gật đầu. Bà Năm mới hơn 40 mà mái tóc đã bạc phơ như cụ bà 60. Hai mắt vẫn đục chẳng hề có sức sống nào trong đó. Âu có lẽ nỗi buồn đã nhấn chìm xuân xanh của người đàn bà quá bùa ấy. Nó chết tội quá. Tao lập cái miếu này để thờ cúng nó, cho nó hưởng được nhang khói trần gian, tích chút phúc đức để kiếp sau nó còn được đầu thai vào nhà tốt. Nói rồi bà đưa mỗi đứa 3 cây nhang để thắp. Bọn thằng Phúc cũng nhắm mắt lại, chẳng biết trong miệng đang khấn cái gì nữa. Chỉ biết ở nơi bà Năm và Thành không nhìn thấy, tụi nó đang liếc mắt nhìn nhau cười cợt. Có lẽ cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ ngu dốt này của đối phương. Ở lại nói chuyện thêm một hồi, bà Năm lấy từ trong hộc bàn ra mấy lá bùa màu vàng. Trên đỉnh lá bùa tam giác có sợi chỉ đỏ luồn qua. Thằng Duy tiện tay bỏ vào túi quần rồi hỏi. Này là cái gì vậy gì? Bà Năm nhìn gã trìu mến rồi giải thích. Đây là mấy lá bùa bình an đã được sư thầy khai quang. Dì khó khăn lắm mới xin được. Giờ đem ra cho mấy đứa coi như là quà gặp mặt. Cứ mang theo bên người cho chắc ăn. Thả tin là có còn hơn là không. Trước khi tụi nó rời đi, bà Năm còn kín đáo rúi vào tay Thành thêm một lá bùa đỏ. Bà nhỏ giọng dặn dò cậu rằng. Cái này á, dì cho riêng mày. Đây là bùa cầu gì được nấy, linh lắm. Nhớ đừng có nói với ai nghe chưa, kẻo tụi nó giành với mày. Thành còn định từ chối thì đã bị bà đẩy ra cửa. Ngay đến cái tên cũng đã đủ thể hiện công dụng của nó. Thư quý như vậy sao mà cậu dám nhận được. Dù không biết nó có linh nghiệm hay không, nhưng Thành cũng cảm động trước tấm lòng của đối phương. Lúc cả đám về tới nơi thì nhìn thấy có một tên đang lấm la lấm lét ngoài cổng. Tụi thằng Phúc nhanh chóng ập tới khóa chặt đối phương, tra hỏi. Mày là đứa nào? Mắc gì đứng ở ngoài rình nhà người ta? Cái thằng này tay chân khẳng khiu như cây sào, vùng vẫy mà cũng chẳng có mấy sức lực. Tóm nó dễ như trở bàn tay. Tụi mày thả tao ra, tao kêu anh em tao đến liệm chúng mày bây giờ. Thành lúc này mới đứng ra ngăn lại, lên tiếng giải vây. Hiểu lầm thôi. Thằng này là em trai tao, nó tên Đạt, tụi mày thả nó ra trước đi. Bấy giờ thằng Phúc mới ra hiệu cho hai thằng bạn buông tay ra. Sau khi lấy lại được tự do, thằng Đạt mạnh miệng tiếp tục đe dọa. Tụi mày mà còn láo nháo ở đây nữa là tao kêu đàn em tao xử hết tụi mày cho khỏi về thành phố luôn. Một cái tát giáng xuống đầu nó, Thành bực mình quát. Mày đi đâu mà tới bây giờ mới ló mặt về? Tao còn tưởng mày chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào rồi chứ. Sao? Này là nhà tao, tao muốn về lúc nào mà chả được. Mày là cái thá gì mà tao phải xin phép mày? Trái ngược với anh trai mình, Đạt là cái đứa hỗn hào vô lễ, chẳng để ai vào trong mắt. Tính nó ngang tàn đã quen, dù sức lực ốm yếu nhưng cậy mình có đám bạn giang hồ bảo kê nên đi phá phách xóm giềng. Mọi người cũng ngại đụng chuyện với đám cô hồn này nên đành cam chịu ngậm ngùi cho qua. Có phải mày tính về đen trộm tiền của mẹ có đúng không? Âm mưu bị vạch trần lại còn bị nói ra trước mặt mấy đứa trạc tuổi mình, khiến Đạt vừa thẹn vừa giận. Nó mạnh miệng chối bay chối biến. Con mắt nào mày thấy tao ăn trộm tiền? Mày đừng ý mày là anh thì muốn nói gì là nói nha. Này là nhà tao, tao muốn đứng ở đâu mà chả được. Tất nhiên là Thành không tin vào lời nói của nó. Đây không phải là lần đầu tiên Đạt bị Thành bắt gặp. Cậu còn định đánh nó thêm vài cái cho bó tức thì mẹ nghe động tĩnh ồn ào bên ngoài, liền vội từ trong nhà chạy ào ra. Bà thấy tình hình căng thẳng thì vội hòa giải. Lâu lắm rồi anh em hai đứa mới gặp lại nhau. Vào nhà hết đi, đừng có đứng đây làm người ta cười vô mặt nữa. Đã lớn hết rồi mà chẳng nên thân đến người gì cả. Trước khi Đạt theo mẹ vào nhà, nó còn quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu cảnh cáo. Thằng Phúc thấy thế thì bảo. Em mày á chẳng giống mày gì cả. Nó cứ như thằng vô học ấy. Thành không trả lời, mặt chằm rằm bước về phòng mình. Đến tối bà Năm rửa hơi mệt nên đi ngủ sớm. Còn mấy thanh niên trẻ vẫn còn tràn trề sức sống lắm. Thế là cả đám rủ nhau chèo thuyền ra mương bắt ốc về, làm một bữa khuya thịnh soạn. Chẳng hiểu sao thằng Đạt cũng đòi đi theo. Mới hồi chiều còn cãi nhau một trận ì đùng, vậy mà bây giờ nó lại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả. Mặt dày mày dạn bám theo bọn họ, đến khi ra tới mương thì mới rõ mục đích của nó. Thằng Duy bị nó đạp lên chân lần thứ ba thì cuối cùng cũng bực mình quát. Mày đi theo phá hay gì? Có mắt mà không thấy đường hả? Sao mà cứ đạp chân tao hoài vậy? Làm được hay không thì nói một tiếng. Ăn hại quá thì đi về đi, đừng có đứng ở đây chướng mắt nữa. Thằng Đạt xin lỗi một cách qua loa. Nó làm sai mà còn nói khịa ngược lại người ta. Xin lỗi, tại tối qua tao không thấy đường. Mà mày cũng giảm cân béo ục ịch như heo thế kia, đứa nào mà dám lấy mày. Ê, cái thằng cô hồn ấy. Thành vội đứng ra can ngăn, tách tụi nó sang hai bên. Ai dè trong lúc xô sát, thằng Đạt đứng không vững, té ngã đè lên người anh nó. Thành đột nhiên cảm thấy có bàn tay đang lần mò trên người mình mà nổi da gà. Vội đẩy thằng Đạt ra. Lúc này cậu cũng bắt đầu bực mình chửi. Mày muốn kiếm chuyện thì đi ra chỗ khác. Ở đây bạn tao từ xa đến chơi mà mày làm thế thì coi sao được. Mày cũng lớn rồi, trưởng thành chút đi em. Thằng Đạt im lặng chẳng ừ hử gì mà xoay người bỏ đi. Thấy thái độ kỳ cục của nó mà đám thằng Phúc cũng thấy mệt thay cho Thành. Cả đám tản ra tiếp tục bắt ốc. Ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý mỗi người đi càng lúc càng xa. Đến khi lấy lại tinh thần nhìn xung quanh mình chẳng còn ai cả. Bốn bể chỉ toàn là cây và cây. Thành thăm dò cất giọng gọi. Đạt, Phúc ơi, tụi mày đâu rồi? Có ai ở đây không? Đạt, Phúc. Nhưng cho dù cậu có kêu to thế nào đi nữa thì cũng chẳng có một ai đáp lại. Chỉ có tiếng nước lõm bõm khi cậu lội mương mà thôi. Thành cố đi xung quanh tìm bạn bè, một vòng rồi lại hai vòng. Đi xa thế nào đi nữa thì một lát cũng vòng về chỗ cũ, hệt như bị ma che mắt. Đến gần sáng hôm sau, khi tiếng gà đâu đó gáy vang trời thì cả lũ mới tìm thấy nhau. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập vì đứng ngoài cả đêm và thêm sự sợ hãi khi vô tình gặp phải trường hợp tâm linh này. Tao đi kiếm tụi mày cả đêm mà chẳng thấy đứa nào cả. Tao cũng vậy. Thằng Vinh bèn trèo lên bờ, gấp gáp nói: Thấy ghê quá, mình mau về nhà thôi, tao nghĩ đêm qua tụi mình bị ma dắt rồi. Thằng Duy nghe thế thì càng sợ hơn, cái bụng phệ lo lắng đến mức khóp lại. Thằng Thành đứng im nhìn tụi nó chạy chối chết, dò dự hỏi: Còn thằng Đạt, tụi mày có thấy nó không? Dù sao nhà chỉ có mỗi thằng em trai, cậu ít nhiều cũng lo cho sự an toàn của nó. Lúc đi 5 người, lúc về sao mà thiếu một được? Thằng Phúc nhăn mặt trả lời: Mày lo cho nó làm gì? Coi chừng nó bỏ tụi mình về nhà từ lâu rồi ấy chứ. Nó có ưa gì tụi mình đâu. Thành nghĩ cũng có lý, thế là cậu bèn theo chân tụi bạn về nhà. Có lẽ em trai cậu đã đánh một giấc ngon lành từ đời nào rồi. Vừa về tới cổng, đã thấy bà Năm Dừa đang đứng ở cửa ngóng trông bọn họ. Thấy cả lũ quần áo lấm lem nhếch nhác kéo nhau về, bèn chạy ra lo lắng hỏi thăm: Mấy đứa đi đâu cả đêm vậy? Là mẹ lo muốn chết. Để bà khỏi hoang mang, Thành chỉ nói tụi nó đi ra ngoài chơi, chứ không hề đề cập đến chuyện cả lũ bị ma dắt không tìm được đường ra suốt cả một buổi tối. Thế còn em con đâu? Nó có đi chung không? Thành nghe vậy thì chột dạ hỏi: Con tưởng nó về từ lâu rồi chứ? Dứt lời cậu định xoay người đi tìm thì bị mẹ ngăn lại. Bà nhăn mặt xua tay bảo: Thôi kệ nó đi, chắc lại đi la cả đâu đó rồi. Lúc nào chả vậy, tầm 3-4 bữa là vác mặt về ngay ấy mà. Mấy đứa vô nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Nhưng rồi đến 2-3 ngày sau vẫn không thấy tăm tích nó đâu. Không chỉ Thành mà tụi thằng Vinh, thằng Phúc cũng bắt đầu bồn chồn, đứng ngồi không yên. Bọn họ sợ rằng đêm hôm ấy thằng Đạt gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm, sợ nó lành ít dữ nhiều. Chúng không dám đem chuyện này nói cho bà Năm Dừa biết, quyết định chia nhau ra tìm xem có gặp thằng Đạt hay không. Nhưng tìm suốt cả buổi chiều, từ đầu làng đến cuối làng, ngó từ trái qua phải, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Thằng Thành khô khốc bảo: Có khi nào ở con mương đêm đó không? Nhắc tới chỗ đó như nhắc tới tử huyệt của bọn chúng, mặt đứa nào đứa nấy tái đi. Từ đêm bị ma dắt, chúng nào dám bén mảng tới cái nơi quỷ quái đó nữa. Dù sao ở mấy thôn xóm nghèo nàn, dân cư thưa thớt như thế này, hơi người sống thì ít, âm khí thì nhiều. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh trước đây, có biết bao nhiêu người chết, từ người già đến trẻ nhỏ, có liệt sĩ hy sinh nhưng cũng có kẻ địch bỏ mạng. Oán khí chất chồng chưa có cách tiêu tan hết, nên chuyện có ma quỷ cũng không phải là không có khả năng. Hay là tụi mình đến con mương đó xem thử đi. Nghe Thành nói thế, mặt ba đứa còn lại tối sầm đi. Cái đám này chả muốn dây dưa vào chuyện hai anh em nhà nó tí nào. Dù sao cũng có ưa nhau đâu, nhưng vì cái tính tò mò, thích cảm giác mạnh của mấy thằng con trai mới lớn, nên Phúc nhìn mặt trời ngả về tây, đề nghị: Sáng mai hắn đi, giờ trời sắp tối rồi, không khéo lại giống như hôm bữa nữa. Phúc là thằng nhà giàu nhất trong đám, là đứa có tiếng nói nhất. Nó đã bảo như vậy rồi thì cho dù không muốn đi nữa thì hai thằng còn lại cũng phải phục tùng theo. Thế là đêm đó, có đứa phập phồng cho chuyến đi ngày mai mà không sao chợp mắt nổi. Sáng ngày hôm sau khi trời vừa sáng, tụi nó đã thức dậy, chuẩn bị lên đường. Nhưng vừa ra tới sân đã thấy bóng dáng khẳng khiu của thằng Đạt đang từ cổng bước vào. Không biết có phải bị ảo giác hay không mà bọn họ cảm thấy cơ thể của đối phương còn gầy gò hơn trước đây rất nhiều. Thành chắn đường, nó cất giọng hỏi: Mấy ngày nay mày đi đâu mà giờ mới về? Có biết tụi tao lo lắm không? Thằng Đạt quắc mắt nhìn anh nó, không nói không rằng đẩy tay cậu ra rồi lảo đảo đi vào nhà. Thái độ lồi lõm của nó làm cho tụi thằng Phúc trướng cả mắt. Thủ thế chuẩn bị xông vào trong tận cho nó một trận, nên thân thì bị Thành ngăn lại. Cậu mệt mỏi bảo: Thôi kệ nó đi, nó về nhà an toàn là mừng rồi. 3 ngày kế tiếp thằng Đạt không ra ngoài chơi, tối ngày chỉ ru rú trong phòng ngủ. Có những lúc nó ngủ say như chết. Thành đi vào trong phòng cố ý phát ra tiếng động ồn ào để đánh thức nó dậy cũng chẳng thấy phản ứng gì. Nếu là trước đây thì khi cậu mới bước vào cửa đã bị nó ném gối đuổi ra ngoài rồi. Thằng Duy thuận miệng nói, đưa tay lên mũi nó coi còn thở không. Nhìn em mày như mấy thằng nghiện ngập ấy, chẳng biết khi nào chết đâu. Ai dè thằng Đạt còn chưa bị gì thì gã đã chết trước rồi. Tính ra chuyện này đến thật đột ngột. Ở đây chơi đã lâu cũng đã đến giờ tụi nó phải về lại thành phố tiếp tục học tập. Đêm trước ngày xuất phát, thằng Thành ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, bỏ vào cái ba lô cũ của mình, thì nghe tiếng bà Sáu hét vang vọng từ ngoài sân. Trời ơi, chết rồi Thành ơi, mày ra đây coi nè. Bà Năm giờ nghe tiếng hô hoán inh ỏi cũng từ dưới bếp chạy lên. Sao, chuyện gì, còn tôi bị làm sao? Lúc này thằng Thành cũng ra tới nơi, cậu trấn an bà. Con đâu có bị gì đâu mẹ. Nhìn bà Sáu thở dốc một cách khó khăn, bà Năm Dừa sốt ruột thúc giục. Có chuyện gì vậy chị Sáu? Ai bị làm sao? Chị nói lưng chừng như này làm tôi sợ quá. Bà Sáu xua tay, cũng chẳng biết bà muốn biểu đạt cái gì. Sau một hồi mới lấy lại sức thông báo. Bạn của thằng Thành, mấy đứa trên thành phố, nó chết rồi, đang nằm phơi thây ngoài ruộng kìa. Công an đến đông lắm. Bà Năm Dừa bất ngờ trước tin dữ, tay đưa lên bụng chặt miệng mình. Còn thằng Thành đã lao ra ngoài đi xác nhận thực hư thế nào. Cách nhà tầm 200 mét, đám đông đang vây kín ở khoảng ruộng bên kia. Bình thường nơi đây tối tăm, còn chẳng thể nhìn thấy lòng bàn tay mình. Vậy mà ngày hôm nay chỗ này lại sáng sủa một cách lạ thường, nhờ mấy cái đèn pin, đèn đuốc từ dân làng. Mọi người thấy Thành đến thì tạm ra hai bên cho cậu đi vào. Thành thấy ngay thằng Vinh và thằng Phúc đang bị công an giữ lại lấy lời khai. Cậu cũng được đưa đến chỗ mấy chú cán bộ. Lúc đi ngang qua hiện trường, còn tranh thủ đưa mắt quan sát. Vừa nhìn thấy thi thể của thằng Duy thì Thành nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo. Nó ám ảnh đến mức khi vừa nhắm mắt lại thì Thành cũng có thể mường tượng ra hình ảnh ban nãy một cách rõ ràng và chi tiết. Thằng Duy chết thảm thương quá, nó bị người ta mổ bụng, bên trong chẳng còn cơ quan nội tạng nào cả, chỉ có lớp mỡ dày của nó trào hết ra bên ngoài, trắng đục pha lẫn với màu máu đỏ tươi, trông càng khủng khiếp hơn. Hai mắt nó trợn trừng, miệng há to cứng đờ, đến khi chết vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Dường như trước khi bị sát hại, gã đã nhìn thấy cái thứ gì kinh khủng lắm, nên khớp hàm mới không thể đóng lại được. Lúc này Thành nghe thấy giọng nói thều thào của thằng Phúc đang bị mấy chú công an lấy lời khai. Bình thường hắn là đứa bố láo nhất, vì nhà giàu nên chẳng thèm để ai vào trong mắt. Giờ đối mặt với cán bộ nhà nước thì giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, chẳng giống hắn ngày thường tí nào. Tụi cháu ngày mai phải về thành phố học rồi, nên định ra đây dạo vài vòng. Ai dè. Đang nói thì hắn dừng lại, hai mắt láo liên có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy. Sau đó mới hắng giọng nói tiếp. Nửa chừng thì thằng Duy nói muốn đi mua chút đặc sản đem về biếu cho họ hàng. Cháu với thằng Vinh mới đi dạo thêm chút nữa. Nào ngờ đang trên đường về thì thấy xác nó nằm phơi thây ngoài đấy. Chú công an xoay qua hỏi thằng Vinh. Có đúng như lời cậu kia nói không? Thằng Vinh nuốt nước bọt, hai tay không kìm được nắm chặt gấu quần, chột dạ gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi chú. Nhưng có vẻ đối phương không tin lời hai người này lắm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tụi nó gây áp lực. Hai đứa nó không dám nhìn, cúi đầu giả chết cho qua chuyện. Lúc này công an bắt đầu lấy lời khai từ Thành. Từ khi về đây chơi, Duy có xung đột với ai không? Thành lắc đầu ngay lập tức. Tụi nó về đây mới hơn một tuần còn chưa nói chuyện nhiều với ai, thì sao mà xảy ra mâu thuẫn được? Lúc này thằng Phúc đột ngột chen vào. Không phải đâu chú. Em thằng Thành mấy hôm trước có cãi lộn với thằng Duy đó chú. Coi chừng nó là kẻ giết người đấy. Vinh cũng phụ họa theo. Hôm bữa đi bắt ốc hai đứa nó còn xô sát nhau nữa. Nếu không có tụi cháu ngăn lại thì hai đứa đã xông vào đánh nhau rồi. Chú cán bộ mặt mày nghiêm nghị hỏi lại Thành. Có thiệt vậy không? Cho phải nói đúng sự thật, không được bao che gây cản trở công việc điều tra của các chú. Đối mặt với công an, Thành cũng khúm núm không khác gì Phúc. Cậu Thành thật gật đầu nhưng còn nói thêm. Nhưng đó chỉ là cự cãi nhỏ thôi, sao có thể ác đến mức ra tay giết người được? Có giết người hay không phải đợi điều tra rồi mới biết được. Đám trẻ bây giờ manh động lắm. Sau đó ba người bị giữ lại ở quê không được rời đi để phối hợp điều tra vụ án. Cha mẹ Duy cũng được báo tin con trai mất đến để nhận xác. Nhưng chẳng biết xui xẻo thế nào mà cha mẹ gã gặp tai nạn giao thông chết ngay trên đường tới đây. Tin này truyền đến tai dân làng khiến những người ngoài cuộc cũng phải thay nhau cảm thán. Sao cái gia đình này số khổ thế? Thằng con trai vừa bị sát hại một cách dã man tàn bạo thì cha mẹ cũng gặp sự cố chết tức tuổi. Rồi chẳng biết ai đó lan tin đồn rằng mấy thằng công tử bột trên thành phố xuống đây chơi vô tình phá phách đụng chạm đâu đấy, chọc phải mấy cô hồn quỷ dữ nên mới ra cớ sự này. Đến cả công an cũng không điều tra ra được manh mối nào. Mọi vết tích tội ác đều được xử lý gọn gàng như chưa hề tồn tại. Gặp thêm nghiệp vụ của cán bộ địa phương còn hạn hẹp, vùng quê Thanh Bình này trước giờ có xảy ra vụ án nào lớn như thế đâu. Cùng lắm là trộm vặt, ẩu đả kéo nhau lên phường giải quyết là xong. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một vụ án đến cả những người lão luyện cũng phải chịu một phen đau đầu nhức óc. Chẳng có một tia hy vọng nào phá được vụ án ly kỳ này cả. Ngay đến cả người được cho là có động cơ gây án nhất là Đạt cũng không đủ bằng chứng buộc tội nó. Đêm hôm đó nó đang ở miếu của bà Năm định ăn trộm tiền, nhưng không may là bị bà ta bắt tận tay. Hai người còn giằng co với nhau mất 2 tiếng đồng hồ liền. Thời gian đoạn đường đi từ miếu đến hiện trường xảy ra vụ án và thời gian tử vong của nạn nhân không khớp nhau nên Đạt được loại khỏi viện tình nghi. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà nó mới không bị dính vào vụ án hình sự này. Vào buổi sáng ngày Chủ nhật, Thành và Phúc lục tung cả căn nhà lên nhưng chẳng thấy tung tích thằng Vinh đâu. Hành lý của gã cũng đã biến đi đâu mất. Mới tối ngày hôm qua Phúc còn nằm ngủ ngay bên cạnh gã, vậy mà sáng thức dậy đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Hai người nôn nóng đi qua đi lại trước sân. Thành mặt mày trắng bệch run rẩy hỏi. Có khi nào nó cũng bị... Lời còn chưa nói hết thì cậu đã bị thằng Phúc xô ngã té lăn ra đất. Hắn hùng tợn quát. Đúng là cái miệng quạ, bộ mày mong nó có chuyện lắm hay gì? Nói xong còn không quên trách móc. Đang yên ổn trên thành phố an sung mặc sướng, giờ tự nhiên nghe theo mày về quê chơi chi không biết. Tới chiều đột nhiên thấy bà Sáu từ ngoài cổng hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy bà là Thành đã có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên đúng như dự đoán, bà ta tiếp tục báo cho cậu một tin dữ khác. Công an phường bảo tụi mày lên trên đó nhận xác kìa, xem coi có phải bạn của mày không. Tao nói chứ tụi mày đi đâu làm gì mà gặp vận xui dữ vậy, không biết có bị ma nào ám không nữa. Kêu mẹ mày dắt đi chùa giải hạn đi. Lúc bọn họ vào nhà xác để xác minh thân phận nạn nhân, thì thi thể của thằng Vinh đã lạnh ngắt, môi tím tái đang nằm trên giường. Cả người nó ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, dính đầy rong rêu. Thành hoảng sợ đưa tay che miệng mình lại, đau đớn trả lời. Dạ, nó là bạn con, tên Vinh. Sáng ngày hôm nay tụi con thức dậy mà không thấy nó đâu. Cứ tưởng nó bỏ đi đâu chơi, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Cán bộ vỗ vai cậu an ủi, ông ta nói. Theo như những gì bọn chú điều tra được, bạn cháu đã bắt chuyến xe đỏ sáng để về thành phố. Không may lúc xe đang chạy trên cầu, tay lái mất kiểm soát lao thẳng xuống sông. Hên mà trên xe chỉ có 6 người, 4 hành khách khác và tài xế đều được cứu kịp thời, nên không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Chỉ có bạn cháu là bị chìm sâu dưới lòng sông, phải mất hơn 1 tiếng đội cứu hộ mới có thể vớt lên được. Nói tới đây ông tiến lại gần thi thể nạn nhân, giở miếng bạt che phủ trên người đối phương xuống. Nhưng có một điều kỳ lạ là nội tạng của nó cũng đã bị mất. Cái chết này hệt như cái chết của nạn nhân đầu tiên. Chú nghĩ là do cùng một hung thủ ra tay, nhưng lại chẳng có manh mối nào còn sót lại cả. Mọi thứ đến và đi trong vô thanh vô tức. nhìn cái bụng bị mổ tan hoang trống rỗng đẫm máu mà cả hai như ngừng thở. Bên trong chẳng còn lại gì cả, tim phổi thận ruột đều bị ai đó lấy đi, chỉ còn lại các đốt xương sườn mà thôi. Trên đường về nhà, tay của Thành vẫn còn run rẩy liên hồi. Lồng ngực cậu phập phồng đầy lo sợ, nhớ tới lời nói của chú công an trước khi ra về mà khiến đáy lòng cậu lạnh ngắt. Có thể tên sát nhân đã nhắm vào tụi cháu nên trong khoảng thời gian này, hai đứa nhớ cẩn thận. Không có chuyện gì thì ở yên trong nhà cho an toàn. Thằng Phúc thuận chân xúc cục đá cuội lăn ra xa, hắn kể. Ngày hôm qua tao nghe nói nó đòi trốn về thành phố. Nó còn hỏi tao có đi hay không. May mà tối qua tao mệt nên cũng ậm ừ rồi ngủ luôn. Chứ không giờ mày cũng thấy xác tao nằm chung với nó rồi. Vậy mà sáng giờ thằng Phúc cứ im ru không hó hé tiếng nào, làm Thành lo lắng muốn chết. Vụ án trước còn chưa khép lại, công an bảo bọn họ tạm thời ở lại đây phối hợp để khi cần có thể lấy thêm thông tin. Có lẽ cảm giác mình sắp gặp chuyện nên Vinh mới bỏ của chạy lấy người trước. Ai mà có ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dù làm cách nào cũng không thể trốn thoát khỏi số phận chết chóc một cách thảm khốc. Nhưng rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện? Bọn họ có thủ án gì với ai đâu mà phải chịu cái kết cục này? Từ ngày đó hai người không dám ra ngoài nữa. Bà Năm giờ cũng lo sốt vó lên. Trước khi đi ngủ đều phải kiểm tra cửa nẻo 2-3 lần đã đóng chặt chưa thì mới yên tâm đi ngủ. Rồi tin đồn lại liên tục nổi lên. Người nào đó đã dựng chuyện bảo dân thành phố xuống đây bất kính với thần linh, đụng chạm quỷ dữ nên mới bị trừng phạt. Bà con bắt đầu xa lánh nhà họ vì sợ bị liên lụy. Có người còn càu nhàu kêu ca phiền phức. Vốn vùng quê thanh bình yên tĩnh lại bị đám công tử bột quậy tới không có ngày nào được yên ổn cả. Thằng Thành cũng bị chuyện này liên lụy. Vốn dĩ trước đây cậu là đứa được mọi người quý mến nhất. Nhưng từ khi xảy ra 2 vụ án mạng liên tiếp, lại cộng thêm tin đồn thất thiệt, khiến mọi người bắt đầu lên tiếng chỉ trích cậu. Nói cậu rảnh rỗi dẫn những thằng ất ơ về đây phạm phong thủy thái tuế, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Tất cả là lỗi ở cậu. Nếu như cậu không dẫn đám công tử bột về, thì cái làng này có xảy ra những chuyện đáng sợ đó đâu. Bây giờ đến cả cánh mày râu còn không dám bước chân ra đường vào đêm khuya. Những buổi nhậu nhẹt đều bị dẹp hết. Con đường quê vào buổi tối vốn đã tĩnh lặng, giờ đây càng im lìm đến đáng sợ. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, thằng Phúc ngồi trong phòng ngẩn người một lúc lâu. Khi định lấy đồ đi tắm thì chân đá trúng cái thùng rác gần cạnh giường. Cái thùng ngã xuống đất, rác rưởi trong đó đổ hết ra ngoài. Phúc bực bội khom xuống lấy tay cua nhanh vào chỗ cũ. Đột nhiên, động tác hắn dừng lại. Từ trong đám rác vụn dưới sàn có 2 miếng giấy màu vàng bắt mắt. Hắn cẩn thận cầm lên xem xét thì mới nhớ ra đây chính là lá bùa hộ mạng mà bà Năm đã đưa cho bọn hắn ngay ngày đầu gặp mặt. Như vừa nghĩ tới điều gì đó, Phúc ngồi bật dậy lục lọi túi quần của mình tìm ví tiền. Lúc mở ví ra xem hắn thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. May mà lá bùa của hắn vẫn còn trong đấy. Còn 2 lá bùa nhặt được trong thùng rác chắc là của thằng Duy và thằng Vinh. 2 thằng đó trước giờ có tin vào chuyện ma quỷ đâu. Nếu nói như vậy thì bùa này thật sự linh nghiệm đến thế à? 2 thằng kia đều không giữ nó bên mình nên mới gặp phải tai ương đổ máu. Vậy bây giờ hắn chỉ cần giữ chặt cái thứ này bên người thì có lẽ sẽ bình yên vô sự thôi. Nghĩ thế Phúc cảm thấy thả lỏng hơn, quyết định đi tìm Thành thăm dò vài chuyện. Vừa bước vào phòng của cậu thì hắn đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Đầu Thành đang chìm trong thau rửa mặt, cơ thể cứng đờ như không còn hơi thở, tay chân oặt ẻo buông xuôi bên người, nước trong thau còn chẳng nổi bọt khí. Thằng Phúc chạy tới nắm đầu đối phương lôi ra ngoài. Nhìn mặt mày nó tái mét như sắp chết tới nơi. Trong lúc hoảng loạn, thằng Phúc đành vụng về sơ cứu tạm thời cho nó. May sao mà một hồi Thành ọc nước ra ngoài. Môi mấp máy nói gì đó, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn lúc nãy rất nhiều. Mày bị cái gì vậy? Có rửa mặt không mà cũng chết đuối hả? Thằng Thành khó khăn ngồi dậy, có ho sù sụ, rất lâu sau mới có thể trả lời. Tao cũng không biết nữa mẹ ơi. Đang rửa mặt tự nhiên tao bị mất ý thức, không biết mình đã làm gì nữa. Tới khi tao mở mắt ra thì thấy mày đã ở ngay trước mặt tao rồi. Có lẽ tụi mình bị ma ám thật rồi Phúc ơi. Hai người trầm tư một hồi lâu không nói gì. Đột nhiên thằng Phúc làm bộ vô ý hỏi: cái bùa hôm bữa bà Năm cho mày còn không? Thành không hiểu tại sao tự dưng hắn lại nhắc tới cái đó. Dù không rõ nguyên nhân nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: hôm bữa đi bắt ốc đó, tao chạy ra ngăn thằng Duy với thằng Đạt đánh nhau, rồi bị tụi nó đẩy té xuống nước ướt hết rồi. Nó nhằn nhúm thành một cục nên tao bỏ sọt rác luôn. Chỉ vậy, có chuyện gì không? Không, tao thuận miệng hỏi thế thôi. Thế còn cái của mày đâu? Nghe Thành hỏi ngược lại mình, Phúc tỉnh bơ đáp lời: của tao cũng giống mày, bữa đi lội ruộng ướt nhẹp rách hết trơn. Thành không hề nghi ngờ: rách rồi thì thôi, mày đừng nói với tao mày tin vào ba mấy cái thứ vớ vẩn này nghe. Phúc lắc đầu không nói. Thành tưởng hắn còn đang bận tâm về chuyện ban nãy nên bèn an ủi: mấy cái này không có đáng tin đâu, chỉ là cái thứ người ta bịa ra để trấn an bản thân mà thôi. Nếu nó mà hiệu nghiệm thì đâu còn người chết nữa. Phúc gật đầu đồng tình: mày nói cũng đúng. Nhưng sâu trong lòng gã lại nghĩ ngược lại. Chuyện ban nãy càng giúp hắn xác minh suy nghĩ của mình là đúng. Cả ba người đều không còn giữ lá bùa bên mình nữa. Trùng hợp từng người đều gặp nạn và chết bất đắc kỳ tử. Lần này may mà hắn cứu Thành kịp thời nên nó mới thoát chết. Nhưng linh cảm của Phúc mách bảo chuyện này sẽ không dừng lại như thế đâu. Hắn cảm giác rằng có một thế lực nào đó muốn cả đám bọn họ phải chết hết thì mới vừa lòng. Vì vậy nên hắn quyết định sẽ không nói chuyện lá bùa cho Thành biết. Giờ đây cậu không có thứ đó nữa. Phúc sợ lỡ như đối phương biết sẽ dùng mọi cách cướp đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Nên hắn thả giấu luôn, mặc kệ sống chết của người được gọi là bạn ấy. Đứng trước sự sống và cái chết thì làm gì còn hai chữ bạn bè nữa. Phúc không hề cảm thấy có lỗi, mà ngược lại còn thấy may mắn khi bản thân đã kịp thời phát hiện ra bí mật đó. Ban đêm khi nhà nhà người người đều chìm trong mộng đẹp thì Phúc chẳng tài nào chợp mắt nổi. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường mà lòng rối bời. Tiếng giường kêu kéo kẹt càng khiến hắn sầu não hơn. Phúc suy nghĩ cả một tối cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ tới miếu tìm bà Năm nhờ giúp đỡ. Tình hình hiện tại chẳng khả quan tí nào. Hơn nữa hiện tại chỉ còn mỗi mình hắn là người còn giữ lại lá bùa là chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhớ không may bùa mất thì hắn cũng tàn đời theo luôn. Quan trọng là cũng không thể nào sống một cách tạm bợ như thế mãi được. Phải tìm được cách giải quyết dứt điểm chuyện này thì hắn mới có thể an tâm mà sống tiếp. Càng nghĩ càng thấy mình sáng suốt, Phúc quyết định sẽ hành động ngay bây giờ để tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa hiện tại là thời cơ tốt nhất để hắn đi tìm bà Năm. Hắn không muốn để lộ chuyện này cho thằng Thành biết. Ai biết đằng sau hai chữ bạn bè có phải là con dao đâm sau lưng mình hay không? Vì để bảo toàn tính mạng, hắn chỉ đành lẹn đi trong đêm mà thôi. Hắn cẩn thận bước xuống giường, tiếng kéo kẹt vang lên khe khẽ, nhưng cũng đủ để làm hắn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Hắn nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng, vừa đi vừa mặc thêm cái áo khoác để đỡ lạnh. Lúc sắp đưa tay vén màn cửa ra thì một bóng đen to lớn lướt ngang bên ngoài. Cái bóng in trên mảnh cửa khiến tay Phúc đang giơ lên cũng giật mình mà nhanh chóng hạ xuống. Hắn sợ đến nín thở, mắt không dám chớp cái nào vì lo bản thân bỏ lỡ chuyện gì đó. Hai chân thì như bị đóng đinh xuống nền đất không dám di chuyển, bởi vì cái thứ đó lại lướt ngang qua cửa phòng hắn một lần nữa. Lần này có tận hai cái bóng mờ ảo in trên rèm cửa. Đứng bất động ở trong phòng, Phúc không biết tình hình bên ngoài thế nào nên cũng chẳng dám bước ra xem thử. Tò mò hại chết mèo, hắn không dám đánh cược quá lớn. Sau một hồi im lặng, hắn nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên rất khẽ. Bởi vì không gian ban đêm yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để hắn nghe rõ mồn một. Phúc cố gắng giọng tai lên để nghe cho rõ hơn. Tiếng động bên ngoài phòng khách tiếp tục truyền đến. Đó dường như là tiếng mở chốt cửa. Ai mà lại ban đêm ban hôm đi ra ngoài thế kia. Sau đó không còn tiếng động gì vang lên nữa. Mọi thứ lại im lìm như cũ, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai cái bóng ban nãy cao ngang hẳn. Đó không thể nào là bà Năm Dừa được. Vậy trong nhà này hiện tại chỉ còn bốn người. Không phải bà ta, cũng không phải hắn, thì còn mỗi hai anh em Thành. Nhưng hai anh em nó có ưa gì nhau đâu, sao lại đi chung với nhau được cơ chứ? Hay là trộm? Suy nghĩ đó cũng bị Phúc bác bỏ ngay lập tức. Cái nhà này nghèo thấy mồ còn chẳng có nổi cái vỏ để phông bạt đấy chứ. Cuối cùng Phúc vẫn quyết định đi ra ngoài trong lo sợ. Dù sao đêm nay hắn cũng phải đến miếu tìm bà Năm. Nếu còn chần chừ nữa e là không kịp. Khi hắn đi ra ngoài thì chẳng có ai cả. Đồ đạc cũng không hề bị lục tung xáo trộn. Vậy chắc hẳn không phải là phường trộm cắp ghé thăm rồi. Nhưng chuyện này càng khiến hắn sợ hãi hơn. Bây giờ trong cái nhà này không còn an toàn nữa. Hắn phải nhanh chóng tìm nơi khác để ẩn náu thôi. Phúc mở cửa dò dẫm chạy từng bước ra ngoài. Trên dọc đường đi chẳng thấy người nào cả. Cũng tại mấy cái tin đồn bậy bạ lần trước nên mới khiến dân làng cũng bắt đầu nghĩ lung tung, không dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Phúc thấp thỏm đi nhanh về phía trước, dựa theo trí nhớ mà tìm đường đến cái miếu đổ nát kia. Lúc tới bên con sông, cuối cùng hắn cũng thấy đích đến. Phúc mừng rỡ định bụng chạy nhanh lại đó thì bất chợt nhìn thấy hai bóng người đang đi cách đó không xa. Hắn vội tấp vào bụi cây kế bên mà âm thầm quan sát. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua cũng không thể nào làm cho những giọt mồ hôi vơi bớt. Nhành cây ngọn cỏ đang đung đưa một cách nhịp nhàng. Bầu trời đen kịt khiến cho không gian xung quanh chìm vào bóng tối vô tận. Phúc không dám bật đèn pin, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt của ánh trăng trên cao để ngó xem đối phương là ai. Hai người đó dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Họ bước lên cầu rồi chậm rãi tiến về hướng cây miếu của bà Năm. Lúc này, Phúc cũng nhận ra đó chính là Thành và Đạt. Hai anh em nó làm gì ở đây thế này? Chẳng lẽ tụi nó đã biết bí mật của lá bùa nên đến đây phỏng tay trên của hắn? Phúc nắm chặt nắm đấm, đúng là cái thằng gian trá. Bề ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, nhưng sâu bên trong lại xảo quyệt, lắm mưu mẹo thế này. Còn tưởng hai anh em nó bất hòa, ai mà có rẻ lại bị tụi nó phối hợp với nhau, lừa cho một vố đau đớn. Không khéo cái chết của thằng Duy và thằng Vinh chính là do hai đứa này gây ra. Cơn tức xông lên não, Phúc quyết định phải vạch trần bộ mặt giả tạo của hai anh em nó bằng được mới thôi. Hắn cẩn thận lén lút đi theo sau hai người. Tới cửa chính thì dừng lại, lách người nấp sau cây cột to trước hiên ngó vào trong. Ánh sáng trong miếu mờ mờ ảo ảo, do chỉ thắp đèn dầu nên làm cho bóng người phản chiếu trên tường chập chờn lay động. Không chỉ thế, khói từ nhang đèn vợn quanh khiến cho tầm nhìn càng trở nên mập mờ mù mịt hơn. Phúc nhìn thấy bà Năm vén rèm cửa đi lên chính điện, và ta xoa đầu thằng Đạt rồi liếc mắt nhìn sang thằng Thành đứng phía sau nó. Chẳng biết bà ta nói gì vào tai Đạt, mà chỉ một giây sau nó đã quật ngã anh trai mình xuống đất. Từ góc nhìn của Phúc chỉ thấy bóng lưng của đối phương, hoàn toàn không biết nó đang làm gì phía trước cả. Chỉ thấy đôi chân ló ra của Thành bất động, không hề phản kháng hay đánh trả trước sự tấn công bất ngờ của đứa em trai. Trong lúc thằng Phúc còn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, thì tay của thằng Đạt giơ lên cao. Trong lòng bàn tay nó còn cầm theo một thứ gì đó như tim người. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, nhễu từng giọt xuống đất. Phúc bất giác đưa tay bịt miệng mình lại để không lỡ dại mà hét toáng lên. Đến bây giờ hắn mới nhận ra thằng Đạt đang moi nội tạng của anh trai nó mà ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Còn người đàn bà kia thì nhìn nó ăn thịt người một cách trìu mến mà chẳng hề thấy sợ hãi hay ghê tởm. Trong đêm khuya thanh vắng, Phúc loáng thoáng nghe thấy giọng nói yêu thương của bà Năm vang lên. Con trai của mẹ giỏi quá, ăn nhiều lên nha con. Nhìn thấy cảnh này, dạ dày hắn trào lên, có thứ gì đó muốn nôn ra ngoài. Phúc cố điều hòa lại hơi thở, hắn sợ tiếng mình ói sẽ làm hai người kia phát hiện. Do quá chăm chú vào đạt nên giờ hắn mới để ý trong miếu còn có sự xuất hiện của một gã đàn ông lạ mặt khác. Phúc thấy tình hình không ổn, bèn tìm cách rút lui. Nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi, sao mà tránh được. Trong lúc hắn rời đi, vô tình dẫm phải cành cây. Tiếng động này không lớn, nhưng vì đang là buổi đêm yên tĩnh nên nó vang rõ mồn một, khiến ba người bên trong đều quay đầu nhìn về phía hắn. Phúc không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu nhanh chân chạy đi. Người hắn cao lớn nên chạy như bay, người bình thường khó mà đuổi theo kịp. Nhưng thằng Đạt bây giờ có phải là người bình thường nữa đâu. Trong lúc Phúc dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía trước thì nó chỉ cần phóng vài bước là đã đuổi kịp. Đối phương hành động nhanh như một cơn gió, tay nó ghì chặt lấy cổ áo của Phúc lôi mạnh vào miếu. Phúc bị lôi ngược về sau nên chẳng có thế để phản công. Hắn cố vòng tay ra sau cổ mà bấu, mà cào tay của kẻ đang khống chế mình, nhưng chẳng có hiệu quả tí nào. Những ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ một tay hắn cũng có thể khiến nó không thể nhúc nhích được. Vậy mà giờ đây tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hắn chẳng khác nào con gà, con vịt bị nó tóm cổ lôi đi. Đột nhiên Phúc thấy cổ mình hơi đau. Hắn đưa tay lên sờ thử thì thấy ươn ướt. Nhìn kỹ lại thì mới biết máu dính đầy cổ. Máu này không chỉ của thằng Thành mà còn là máu của hắn. Những móng vuốt dài nhọn đang vòng xung quanh cổ hắn như cái gông xiềng xích, không một khe hở. Thằng Đạt hôm nay vẫn là bộ dáng ốm yếu khẳng khiu khi ấy, nhưng nó đã biến dạng đến mức không còn giống như một con người nữa. Trên gương mặt gầy gò móp sọp của nó là đôi mắt sâu hoắm, hàm răng sắc nhọn và dài hoằm như loài thú hoang nào đó. Nó nhè hàm răng đầy máu của mình mà cắn mạnh một phát vào bàn tay đang bấu chặt của Phúc. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Trên đôi bàn tay lành lặn giờ đây chỉ còn lại xương trắng và vài mảnh thịt vụn còn sót lại. Còn những phần thịt khác đều đang được con quỷ kia thưởng thức một cách ngon lành. Bà Năm nhìn con mồi tự dâng mình tới cửa mà hớn hở vui sướng kêu lên. Đúng lúc quá, giờ chỉ cần ăn hết nội tạng hai đứa này thì mẹ con ta sẽ được đoàn tụ thôi. Mẹ con? Sao thằng Đạt lại là con của bà Năm được? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn chưa nghĩ xong thì hắn đã bị thằng Đạt đẩy ngã sóng xoài bên cái xác của thằng Thành. Hắn vô tình úp mặt vào cái lồng ngực trống rỗng máu me nhoe nhoét của đối phương. Ở khoảng cách gần như thế này, Phúc có thể thấy rõ một một những thứ kinh tởm ấy. Lúc này hắn không nhịn được nữa mà ói ngay một bãi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng thằng Đạt vẫn tiếp tục ăn uống ngon lành. Rốt cuộc mấy người muốn gì? Tôi có gây thù chuốc oán gì với bà đâu. Bây giờ chỉ cần bà chịu tha cho tôi một mạng thì tôi sẽ nói với cha mẹ tôi cho bà rất nhiều tiền. Ở vùng quê nghèo này thì kiếm được mấy đồng. Chỉ cần bà thả tôi đi thì nhà cửa tiền bạc bà muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Bà Năm bật cười. Dân thành phố như mày mới chịu khổ một chút thì đã kêu ca này nọ. Chẳng giống con trai tao, nó vừa ngoan vừa giỏi. Đêm nay chỉ cần nó ăn sạch tụi mày thì nó có thể sống lại, làm lại cuộc đời mới. Thằng Đạt không phải là con trai bà Năm Dừa sao? Còn con trai bà đã đuối nước chết từ lâu rồi. Vừa nhắc tới chuyện đó thì bà Năm bắt đầu nhảy đông đọng lên, điều ngoa nói. Mày thì biết cái gì? Nếu không phải tại mẹ con nhà nó thì con trai tao đã chẳng chết một cách bạc bẽo như vậy. Tao sẽ bắt bà ta phải chịu nỗi đau mất con mà trước đây tao từng phải gánh lấy. Suốt mấy năm qua sống trong đau khổ và nhớ thương, tâm trí của bà Năm sớm đã không còn suy nghĩ như người bình thường được nữa. Trong đầu bà ta bây giờ chỉ còn mục tiêu duy nhất, đó chính là giúp con trai hồi sinh bằng mọi giá. Lúc này người đàn ông ăn mặc như thầy Pháp chợt lên tiếng, gã hỏi. Cậu có biết câu chuyện hồn Trương Ba ra hàng thịt không? Câu chuyện này có ai mà không biết. Lẽ nào bà Năm đem hồn phách đứa con trai đã chết nhập vào thân xác thằng Đạt? như để xác nhận suy đoán của hắn. Người đàn ông gật đầu trả lời: đúng như cậu nghĩ, bà Nam đã mượn thân xác của Đạt giúp con trai mình hoàn dương. Đáng lẽ thân xác được chọn không phải là nó mà là thằng Thành. Trước đó bà ta đã đem lá bùa đặc biệt đó đưa cho Thành, dặn cậu phải cất kỹ bên người. Lá bùa đỏ có tác dụng dẫn hồn phách nhập vào thân phàm xác thịt. Ai ngờ đêm đó người mở cửa bước vào lễ tế lại là thằng em trai vô dụng. Bà vốn muốn chọn thằng Thành vì cậu là đứa con trai mà bà Năm Dừa tự hào nhất. Thêm nữa trong làng ai cũng yêu quý cậu, vừa học giỏi vừa hiếu thuận thì sao mà không thích cho được. Còn thằng Đạt thì vừa xấu vừa vô dụng. Nếu để con trai bà sống trong cái vỏ bọc đó thì mang tiếng quá. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Lá bùa đã thuộc về tay thằng Đạt thì chỉ còn cách tiến hành các bước tiếp theo mà thôi. Đó là bùa hồi xác được làm bằng tóc và tro cốt của người mất. Vì để làm bùa thành công mà bà không ngại quật mộ con trai mình lên, bật nắp quan tài nó lấy ra đống xương cốt đã mục rữa từ lâu. Bùa này như một đường dẫn giúp linh hồn người đã khuất nhập vào thân xác người giữ lá bùa này và chiếm lấy cơ thể. Chỉ cần ai giữ trong tay lá bùa hồi xác thì chính là kẻ phải nhường thân xác cho con trai bà. Nhưng bùa này không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, mà nó còn phải được nuôi từ máu của bốn người đàn ông trai trẻ. Nếu không, thân xác sẽ thối rữa, mục nát, hồn phách sẽ quay trở lại làm ma lang thang. Vừa hay lúc này thằng Thành dẫn đám bạn của mình tới đây, cộng thêm em trai nó vừa đúng bốn người. Bà ngại gì mà kiếm đâu xa, có sẵn ở ngay trước mặt thì cứ dùng thôi. Thế là bà Năm đưa cho bốn người tụi nó bốn lá bùa vàng, nói dối rằng đây chính là bùa hộ mạng, nhưng thật chất đó lại chính là bùa đòi mạng. Bùa đòi mạng sẽ liên kết với bùa hồi xác, dẫn đường cho ma nhập xác tới ăn con mồi của mình để nuôi cơ thể. Thằng Phúc nghe xong thì thấy bản thân sao mà ngu quá. Nghe lời thằng Thành về quê chơi làm gì? Không kiếm được chút lợi nộc nào mà giờ đây còn sắp phải bỏ mạng. Hắn dương mắt nhìn thằng Thành bị ăn sạch hết nội tạng mà tuyệt vọng. Một lát nữa thôi hắn cũng giống như thế này. Bị con nửa ma nửa người kia tách lồng ngực, thò cái tay đẩy móng nhọn vào trong mà bươi móc, ngấu nghiến trái tim hắn, phổi hắn, thận hắn. Cơ thể hắn sẽ trống rỗng và chẳng ai biết tại sao hắn lại chết. Cái chết này sẽ trở thành vụ án bí ẩn mà không ai có thể giải đáp. Thằng Đạt bắt đầu đướn tay về con mồi tiếp theo. Đầu tiên nó bóp chặt cổ Phúc, tới khi thấy hắn sắp tắt thở thì mới buông ra. Có lẽ nó muốn con mồi còn tươi ngon nên mới làm thế. Phúc ho sù sụ, nước mắt chảy đầy mặt. Phúc nhìn thấy con quái vật kia thò móng vuốt sắc bén của mình qua, rạch một đường trên lồng ngực hắn. Máu phun xối xả bắn đầy lên mặt thằng Đạt, nhưng nó không hề hấn gì, vẫn cố rạch sâu thêm chút nữa. Tiếng hét đau đớn khi bị mổ sống vang vọng trong đêm tối. Phía bên ngoài bầu trời bất ngờ sấm chớp dữ dội, từng tia sét xẹt qua khiến mức độ kinh dị tăng lên gấp đôi. Mưa cũng bắt đầu tầm tã, ngày một nặng hạt. Lúc Đạt sắp móc trái tim đang nhảy thình thịch một cách mạnh mẽ của thằng Phúc ra mà nhấm nháp, thì lúc này một con dao rừng đâm tới, cắt đứt đường dây sinh hồn đang nối với bùa hồi xác đặt trên bàn tế lễ. Bất chợt thằng Đạt co quắp người xuống đất, miệng nó hét the thé như tiếng con thú hoang dẫm phải bẫy. Tiếng gào rú của nó to gấp mấy lần tiếng hét của người bình thường, sấm chớp cũng ngày một dày đặc hơn. Nó há cái miệng đầy máu của mình ra muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh đau đớn mà thôi. Sau ba lần kêu gào, một tia sấm sét đánh xuống nó. Tiếng sấm như tiếng bom, mái nhà cũng bị tia sét đánh thủng một lỗ. Cả người nó khét lẹt, co giật như có dòng điện chạy qua cơ thể. Nguyên cả con người đen đúa đó chỉ thấy hai tròng mắt nó trắng dã, đang trợn trừng, nhìn lên trần nhà. Cái miệng há to như bị mắc kẹt không thể khép lại được. Nhưng dường như tới cả ông trời cũng mở mắt nhìn việc đang xảy ra dưới cõi phàm trần này. Nếu không thì tại sao chỉ có mình thằng Đạt là bị sét đánh chết, còn những người gần đó thì chẳng hề hấn gì cả. Ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có. Kể thì dài nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, chắc chỉ trong tầm một tích tắc mà tình thế đã có chuyển biến đảo ngược hoàn toàn. Bà Năm lảo đảo bước đến gần cái xác đen thui ấy, tay bà run rẩy ở giữa không trung mà không dám hạ xuống. Đau đớn đấm mạnh xuống nền đất, ngẩng mặt lên nhìn ông trời mà đòi công bằng cho mình. Ông trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà ông lại đối xử với tôi như thế này? Chỉ còn một chút nữa thôi là mẹ con tôi có thể đoàn tụ rồi. Sao mà ông ác quá vậy? Ông trời đúng là không có mắt mà. Bà vừa hét vừa kêu đến xé họng. Bà không hiểu tại sao bản thân luôn là người gánh hết mọi đau khổ và bất hạnh. Thằng Phúc ngồi một bên ôm lồng ngực bị mổ ra mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng đã thoát được một kiếp. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt gã thanh niên đột nhiên xuất hiện ban nãy, thì hắn hoang mang tới mức đầu óc trống rỗng. Mắt hắn lìa qua lìa lại. Rõ ràng xác thằng Thành còn nằm dưới đất kia mà. Vậy còn thằng Thành trước mặt, rốt cuộc là ai đây? Sau một hồi khóc lóc thảm thương trách móc số phận, thì bà Năm bắt đầu lấy lại tinh thần. Bà trợn mắt nhìn thằng Thành đang còn lành lặn đứng trước mặt mình hỏi. Mày là ma hay là người? Thằng Thành lắc con dao đựng trong tay, cười một cách ngạo nghễ. Nếu tôi chết rồi thì làm sao mà còn đứng đây nói chuyện với bà được? Dứt lời cậu ra hiệu cho gã thầy Pháp đang đứng sau lưng bà ta. Bà Năm nhìn thấy thứ gì đó đang cháy trong lòng bàn tay gã. Cái xác thằng Thành đang nằm dưới đất bỗng dưng biến thành con heo bị mổ hết bộ lòng. Bà không thể tin nổi mà gào lên với đối phương. Tại sao? Mày đã nói sẽ giúp mẹ con tao mà. Tại sao mày lại thông đồng với nó? Tại sao vậy hả? Gã thầy Pháp nhìn bà ta mà không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào cả. Gã bình thản trả lời. Trước giờ tôi chỉ giúp chính không giúp tà. Hại người tốt, ắt sẽ gặp quả báo. Nhưng lúc ban đầu khi bà đến nhờ giúp đỡ thì gã đâu có bảo thế. Gã đã hứa sẽ giúp bà kia mà. Bà Năm lao tới muốn đánh đối phương, nhưng bị gã thầy Pháp nhanh nhẹn né đi. Bà tức tưởi tới mức nói mà như đang hét lên, chẳng thể nào nghe tròn vành rõ chữ. Ai cũng nói mày là thầy Pháp tốt, là người tốt giúp đời giúp người, nên tao mới tin tưởng nhờ mày cứu giúp hai mẹ con tao. Vậy mà, mày đành đoạn quay ngược lại cắn tụi tao một vố thật đau. Cái thằng lừa đảo ác ôn thất đức như mày sớm muộn cũng chết đầu đường xó chợ mà thôi. Bà biết mình không đủ sức để trả thù cho con trai. Điều duy nhất bà có thể làm là dùng lời lẽ thâm độc nguyền rủa những kẻ khiến hai mẹ con bà phải xa cách nhau. Bà Năm khóc rấm rức quỳ bên cạnh con trai mình, nhìn cái xác bị đánh đến mục nát khiến lòng bà tan nát. Bà đã từng mất đi con trai một lần, hiện tại lại phải trải qua nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Sau khi con trai chết đuối, bà cố đi khắp nơi hỏi thăm hết người này đến người nọ, tìm mọi cách để hồi sinh con mình. Ai cũng nói bà điên, người chết rồi sao có thể sống lại được. Nhưng bà Năm không từ bỏ. Bằng tấm lòng yêu thương con vô bờ bến, bà cuối cùng cũng biết được thuật hồi xác. Nhưng thứ bùa này không phải ai cũng có thể làm được. Bà phải tìm kiếm rất lâu, đi rất nhiều nơi mới có thể tìm ra gã thầy Pháp luyện được thứ bùa bậc nhất này. Bà nhìn gương mặt trẻ trung của Phát mà nảy sinh lòng nghi ngờ. Gã này thật sự có thể giúp được bà sao? Hắn cùng lắm, chỉ mới độ 20 tuổi, thế mà lại vỗ ngực tự tin khẳng định mình, chuyện gì cũng giải quyết được. Sau khi nghe qua câu chuyện thương tâm của bà, gã đã đồng ý ngay lập tức. Gã bày cho bà đường đi nước bước, giờ nhìn lại mới thấy có lẽ tất cả những gì xảy ra đều nằm sẵn trong kế hoạch của hắn. Bà chỉ là một quân cờ được hai tên khốn nạn bày trí mà thôi. Thành nhìn bà Năm, bà cũng ngang tầm tuổi mẹ của cậu. Dù bà từng muốn dồn cậu vào chỗ chết, nhưng Thành thật sự không nỡ ra tay trả lại những gì bà ta đã gây ra cho mình. Thành nhìn người đàn bà gần như mất trí đang quỳ trên nền nhà mà khuyên nhủ. Bà đừng cố chấp nữa, người mất thì cũng đã mất rồi, người sống mới là quan trọng nhất. Nếu con trai bà có linh thiêng cũng không muốn thấy bà cả đời phải sống khốn khổ như vậy. Nó sẽ buồn lắm. Thấy mẹ mình như vậy sao mà nó nhắm mắt xuôi tay được. Bà Năm điên quá hóa cười. Bà hử lạnh thê lương nói. Mày không ở trong hoàn cảnh tao thì nói gì mà chả được. Đúng rồi. Cả em mày còn hại kia mà. Mày độc ác như thế, má mày có biết không? Giết cả em trai ruột thịt của mình, đẩy nó vào chỗ chết. Nếu mẹ mày biết chuyện này, có còn thương mày nữa không? Không chừng bà ta còn cắt đứt quan hệ với cái thứ tàn nhẫn máu lạnh như mày. Sắc mặt Thành thay đổi ngay lập tức khi nghe đối phương nhắc về mẹ của mình. Sắc mặt cậu tái mét, dù lòng sợ hãi và hoang mang, nhưng vẫn nói: "Tôi không hại thằng Đạt." Bà Năm nghe thế thì cười khẳng khặc. Bà đưa tay chỉ về phía cậu mà bảo: "Mày không hại nó. Mày không hại nó thì tại sao lại đưa lá bùa đó cho nó? Mày không hại nó thì sao lại cắt đứt dây sinh hồn khiến nó bị sét đánh tới chết?" Thành im lặng không nói nữa. Ánh mắt cậu trầm xuống nhớ về những gì đã xảy ra. Ngày hôm đó bà Năm đưa cậu bùa hồi xác nhưng không may bị thằng Đạt đứng một góc trông thấy. Nó không biết rõ đó là gì, chỉ nghe loáng thoáng là thứ rất linh nghiệm, cầu gì được nấy. Thế là thằng Đạt cố tiếp cận anh nó cùng mọi người ra ruộng bắt ốc. Trong lúc xảy ra tranh chấp với Duy, nó nhân cơ hội hỗn loạn mà té nhào lên người Thành, thuận tay lấy lá bùa đi. Lúc đầu Thành cũng không biết em trai mình đã cuỗm mất thứ nguy hiểm này. Nếu khi đó cậu biết chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản nó lại. Nhưng đời này làm gì có hai chữ nếu như. Sau khi xác nó bị nhập thì Thành mới vỡ lẽ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Muốn phá giải bùa hồi xác chỉ còn cách dùng cây dao rừng được ngâm từ nước miếu linh thiêng mà cắt đứt dây sinh hồn. Nhưng làm vậy thì cả người và hồn ma đều hóa thành tro bụi. Không còn cách nào khác, Thành chỉ đành nhắm mắt nhìn mọi chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra. Người chết không đối chứng, mày muốn nói gì mà chả được. Nhìn bà ta cười nhạo mình, Thành không thấy bị xúc phạm, cũng không thấy tức giận, mà chỉ thấy tội nghiệp đối phương thôi. Cậu cất giọng hỏi: "Thế trước giờ bà chưa từng hại chết ai sao? Bà chưa từng dồn người thân mình vào con đường chết sao? Bà có dám thề rằng bản thân chưa từng tước đi mạng sống của ai không? Bà có dám thề không?" Lúc này bên ngoài mưa vẫn xối xả dữ dội, lâu lâu lại có một vài tia chớp xẹt ngang, xé rách màn đêm u tối. Trước những câu chất vấn đanh thép của Thành, bà ta đầu hàng, lắc đầu cầu xin: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà." Nhưng giờ phút này Thành không định buông tha bà ta. Cậu muốn bà phải đối mặt với những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Thành tiến lại gần bà, giọng nói du dương thuật lại câu chuyện xưa. "Bà không nhớ gì hết sao? Ngày hôm đó ở bên dòng sông ấy, có đứa bé đang hoảng loạn cầu cứu vùng vẫy dưới lòng sông. Khi đó nó còn nhỏ lắm, lại còn không biết bơi, chỉ có thể khua tay loạn xạ, cố gắng tranh thủ từng phút từng giây chờ người đến cứu. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, có một người phụ nữ đi ngang qua. Bà ta nhìn thấy đứa bé đang gặp nạn nhưng lại không làm gì cả. Sau cùng còn kiếm một nhánh cây dài gần đó đẩy nó ra xa bờ." Bà Năm lắc đầu, bịt chặt hai tay mình, luôn mồm xin tha: "Đừng kể nữa, tao lạy mày, tao xin mày đừng kể nữa mà." Thằng Thành vẫn tiếp tục nói không hề dừng lại. Trước khi đi, bà ta còn quăng hết các nhánh cây dài gần đó ra xa, không để mọi người thấy. Tại sao bà ta lại làm như vậy? Là vì bà ấy muốn khi mọi người lại cứu đứa bé phải mất thời gian tìm dụng cụ cho nó bám lên. Người đàn bà đó muốn đứa nhỏ tội nghiệp ấy phải chết. Sau khi làm xong hết mọi việc, bà ta vội vàng đi hướng ngược lại, giả vờ như mình không hề liên quan đến chuyện này. Lúc đám đông phát hiện và truy hô, bà ta mới bắt đầu hòa vào dòng người đến xem cuộc vui. Bà Năm ôm đầu khóc nức nở, hai tay bấu chặt vào da đầu mình, cào đến chảy máu. Trong lúc bà ta đang vui mừng vì thằng bé đã chết theo ý nguyện của mình, thì tin dữ đột nhiên ập đến. Cái đứa chết đuối đó không phải ai khác, lại chính là thằng Bình, đứa con trai duy nhất của người đàn bà ác độc máu lạnh đó. Và bà ta chính là bà, người đang sắm vai một người mẹ khốn cùng vì con. Bà Năm xô cậu ra xa, hét toáng lên: "Cút đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Bà trợn trừng nhìn đối phương, trong mắt đều là sự khó hiểu và không thể tin được. "Tại sao tôi lại biết chuyện này à? Tất nhiên vì tôi chính là người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện." Chiều hôm đó Bình và Thành hẹn nhau ra bờ sông thả diều cho mát. Suốt cả buổi, mắt thằng Bình cứ lom lom vào cái áo mới mua của bạn mình. Nó thích lắm nhưng không dám xin mẹ mua cho. Bởi vì nhà nó nghèo không có tiền, mẹ nó phải buôn bán rất vất vả mới đủ tiền cho nó ăn học, nên Bình cũng không dám đua đòi. Sau một hồi đắn đo, nó rốt cuộc mới dốc hết can đảm của mình ra, mở miệng xin xỏ. Này, mày mặc đồ đẹp quá. Thành nghe bạn khen thì phái lắm, cười tít cả mắt. Thiệt không? Mẹ tao mới mua cho đó, mắc lắm. Tao phải năn nỉ lâu dữ lắm mẹ tao mới chịu mua cho. Thật ra so với thằng Thành thì Bình mới là đứa nhỏ hiểu chuyện hơn rất nhiều. Cùng là nhà mẹ quá con côi, mẹ Thành còn phải nuôi cả hai anh em nên càng vất vả hơn. Thế nhưng Thành vẫn bắt mẹ mua áo mới cho bằng được. Sau này khi lớn lên, Thành cứ thấy ăn năn về chuyện này suốt. Nếu như không có cái áo này thì cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện thương tâm sau đó. Mày cho tao mượn mặc một chút được không? Tao chỉ mặc một chút xíu thôi rồi trả lại liền. Thành nghe thế thì hơi phân vân, nhưng sau cùng cậu vẫn quyết định cho bạn mượn. Hai đứa đổi áo cho nhau. Thằng Thành nhìn bạn mình cười tươi rói thì cũng vui theo khen. Mày mặc còn đẹp hơn tao nữa, nhưng nhớ đừng làm dơ nghe. Không thôi mẹ tao chửi chết. Bình nghe thế thì vội gật đầu, xoay trái xoay phải ngắm nghía thích ý không thôi. Cảm ơn mày nhiều. Sau này lớn tao đi làm kiếm tiền sẽ mua tặng mày cái áo mới đẹp nhất. Thành nghe thế thì khoái lắm, nó nói. Nhớ nha, mốt mày không mua là tao nghỉ chơi với mày luôn. Nhưng cuối cùng lời hứa đó không có cách nào thực hiện được. Thành vẫn tiếp tục lớn lên, nhưng Bình đã dừng lại ở lúc 12 tuổi. Cả buổi hôm ấy hai đứa chơi với nhau rất vui, nhưng giữa chừng dây diều của Thành bị đứt bay ra xa, hết cách cậu đành chạy đi lượm về. Nhưng khi vừa quay lại thì đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó. Lúc ấy Thành hoảng lắm, nó nấp sau bụi cây to nhìn bà Năm dùng cành cây đẩy thằng Bình ra xa bờ. Khi đó nó không hiểu tại sao bà ta lại làm vậy, tại sao lại giết đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng sau này lớn rồi cậu mới hiểu, người bà ta muốn giết khi đó lại chính là mình, còn thằng Bình chỉ là người thế mạng giúp cậu mà thôi. Vì trước đó hai người đã đổi áo cho nhau, Bình không biết bơi, chỉ có thể ngụp lặn dưới sông, hai tay khua lung tung vùng vẫy trên mặt nước. Bà Năm bị cái ác che mắt, không nhận ra con mình nên mới giết nhầm người. Thằng Thành khi đó sợ đến máu trong người gần như đông lại, nó chạy thục mạng không dám quay đầu về phía sau. Thành nhìn bà Năm, cậu tự giễu chính mình. Thật ra tôi cũng không có tư cách trách móc bà, vì tôi cũng là một kẻ hèn yếu, gián tiếp hại chết nó. Nếu như khi ấy tôi đứng ra thì bà đã không làm thế. Thằng Bình có lẽ vẫn còn sống trên đời này. Một nửa góc khuất được hé lộ, nhưng không có ai vì điều này mà cảm thấy thanh thản cả. Cho dù là bà Năm hay thằng Thành, sự tự trách và ăn năn hối hận sẽ đi theo họ hết cả quãng đời còn lại. Đặc biệt là người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào cánh cửa tử thần. Tiếng khóc đau đớn quằn quại như thể cứa vào da thịt của những người đang có mặt tại đây. Bà vừa khóc, vừa nhớ về hình dáng con mình lúc còn nhỏ. Nó là đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vì không có ba. Mẹ lại buôn bán đi sớm về khuya, nên mọi việc trong nhà đều được nó dành làm hết. Nhưng khi ấy bà lại không trân trọng những gì mình có được, lúc nào cũng soi mói ghen tị với cuộc sống của người khác. Trong làng này mọi người thường hay so đo bà với mẹ thằng Thành. Cùng được gọi là chị Năm mà số hai người khác xa nhau quá. Một người thì chồng là bộ đội hy sinh vì nước, có thằng con trai vừa lanh lợi vừa hoạt bát. Còn một người thì chồng là tội phạm đi tù vì tội giết người, thằng con trai cũng ít nói lầm lì như cha mình. Một vài người cấm không cho con họ chơi với Bình vì cái lý do con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cha nó là kẻ giết người, ai biết được sau này nó có giống thằng cha tù tội của mình không? Nhưng bà Năm Dừa thì lại nghĩ khác. Chuyện người lớn gây ra sao lại bắt đứa nhỏ phải chịu vạ lây? Con trẻ là vô tội mà. Hơn nữa tuy phải nuôi hai đứa nhỏ, nhưng bà còn có tiền trợ cấp từ hy sinh của chồng, nên gánh nặng cũng bơi đi phần nào. Chỉ có bà Năm là tối ngày bị người ta chỉ trỏ, vạch lá tìm sâu đủ kiểu vì tội ác của người chung chăn gối. Thế là Thành trở thành bạn thân duy nhất của Bình. Hai đứa cùng chơi, cùng học thân thiết như hai anh em ruột thịt. Nhưng góc nhìn của người lớn thì không vô tư được như trẻ con. Bà Năm suy bụng ta ra bụng người. Bà không cảm kích trước sự nhân hậu và chân thành của bà Năm Dừa, mà còn ghen ghét ganh tị hơn. Bà nghĩ đối phương làm thế chỉ vì muốn con trai bà làm cái phông nền để tôn thằng con quý tử của mình lên mà thôi. Thế là ngày hôm đó lúc bà đi chợ về, vô tình nhìn thấy bên bờ sông có đứa nhỏ chìm xuống nước. Bà Năm hoảng loạn định chạy lại cứu nó lên, nhưng khi nhìn thấy cái áo mới tinh đó thì dừng lại. Trong mắt bà thoáng hiện lên tia do dự. Bà nhận ra cái áo này, hôm trước bà mới thấy Năm Dừa mua nó từ sạp đồ bên cạnh chỗ bà bán. Trước sự vùng vẫy cầu cứu của đứa nhỏ, thế mà bà lại nghĩ, tại sao con trai bà lại được quần là áo lượt, còn con trai tôi thì chỉ có thể đứng một bên hâm mộ? Tại sao mọi người đều đối tốt với mẹ con bà, còn hai mẹ con tôi chỉ có thể cúi thấp đầu, hạ mình lấy lòng người ta? Tại sao vậy hả? Dòng suy nghĩ đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà, nó như thứ ma chú mê hoặc tâm trí con người. Sau cùng bà Năm quyết định lấy một nhánh cây dài đẩy thằng bé ra xa bờ. Bà ta không dám nhìn kỹ mặt nó. Sau khi xong chuyện, bà hốt hoảng vội vàng rời đi, mà đâu hay biết đứa bé bà nhẫn tâm sát hại lại chính là con ruột mình. Khi con còn sống, bà không thường quan tâm nó, vì mặt Bình có nét giống cha. Mỗi lần nhìn thấy nó là bà lại nhớ tới cái thằng chồng đốn mặt, khiến cả đời bà bị người ta chỉ trỏ dè bỉu. Bà Năm không có ai để trút giận, bà chỉ có thể đem hết mọi oán hận của mình đẩy lên đầu đứa con còn nhỏ dại. Vì sự đố kỵ mù quáng ấy, bà đã không nhìn thấy con trai mình thương bà nhiều đến thế nào. Nó biết bà buôn bán vất vả, nên tất cả mọi việc trong nhà nó đều dành làm hết. Lúc nó nấu đồ ăn phải bắt cái ghế đứng lên mới có thể vừa tầm với. Lúc nào bà về cũng có sẵn mâm cơm nóng hổi đang chờ đợi. Quần áo bà mặc cũng là do tự tay nó giặt sạch sẽ. Nó biết mẹ không thích nó nên khi ở nhà cũng không dám nói nhiều. Vô tình hình thành cái tính kiệm lời ít nói, khiến mọi người nghĩ nó là đứa tối dạ. Nó thấy bạn bè có quần áo mới, cặp sách mới cũng không dám đòi bà mua cho, vì nó biết bà đi làm kiếm tiền rất cực khổ. Nó cũng không dám nói cho bà biết nó thích cái gì. Nó chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì từ bà, bởi vì nó sợ. Nó sợ bà tốn tiền mua cho nó, nhưng cũng sợ. Sợ bà biết rồi lại không quan tâm con mình nó muốn gì. Nó biết nó là gánh nặng đời mẹ nên không dám buông một lời trách móc nào. Thế nhưng sự hiểu chuyện ngoan ngoãn yêu thương ấy, khi nó chết rồi bà mới có thể nhìn thấy. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Người chết rồi, bà không có cách nào bù đắp lại cho nó cả. Trong cuộc đời ngắn ngủi và cô độc của Bình, chắc chỉ có Thành mới đem lại sự ấm áp quý giá mà nó vẫn luôn khao khát. Thành như một người bạn, như một người anh em luôn đồng hành bên nó. Ngày hôm ấy trước khi chết, nó đã rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được mặc cái áo đẹp đẽ như vậy. Có lẽ đây chính là sự đền đáp mà Bình dành cho người tốt với mình nhất cuộc đời này. Nghĩ về chuyện đó, nước mắt Thành cũng không kìm lại được. Cậu bật khóc nghẹn ngào, cổ họng đắng chát như nuốt phải chất độc nào đấy. Thành cúi xuống ôm lấy bà Năm, nước mắt cậu tuôn như suối, giọng nức nở nói. Thằng Bình nó thương dì lắm, nó chưa bao giờ trách dì cả. Khi còn sống nó chỉ muốn dì quan tâm nó một chút thôi. Nó thương dì lắm. Thành chỉ lặp đi lặp lại câu nó thương dì lắm. Bà Năm nghe mà trái tim nhói lên, đau đớn đến mức như bị ai đó bóp nghẹt. Dù bà Năm muốn giết mình, nhưng Thành chẳng thể nào ghét nổi bà ta, bởi vì đây là mẹ ruột của người bạn thân nhất. Bà Năm gục đầu lên vai cậu, hai người ôm nhau khóc không thành tiếng. Những thù hận kéo dài mấy năm qua, dường như vì cái ôm này mà đã tan biến, trở thành câu chuyện cũ không đáng nhắc tới. Bình sớm đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi, thứ bị sét đánh ban nãy không phải là hồn phách của nó đâu. Bà Năm gật đầu, vui mừng nghẹn ngào nói. Cảm ơn hai người. Sau đó bà ngất đi trong vòng tay Thành. Dù bất tỉnh nhưng những giọt nước mắt của bà vẫn lăn dài trên má. Thành dìu bà sang một bên, lúc này cuối cùng Phúc cũng có thể chen miệng vào. Mày quan tâm bà điên đó làm gì? Chở tao đi bệnh viện lẹ coi. Mẹ nó, lát tao sẽ báo công an còng đầu mụ điên đó cho bà ở tù mọt gông luôn. Phúc ôm cái lồng ngực bị rạch đôi của mình mà suýt xoa. Giờ đây mặt mày hắn trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Dù hơi thở yếu ớt nhưng hắn vẫn cố giọng miệng lên trời. Thành quay đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt của cậu chỉ toàn là giận dữ và không cam tâm. Hỏi ngược lại. Tại sao tao lại phải cứu mày? Mày là cái thá gì? Hả? Phúc bị thái độ trái ngược hoàn toàn của Thành làm cho ngơ ngác. Sau đó hắn lại quen thói quát. Này mày ngon dám nói chuyện với tao vậy luôn. Thành nhìn đối phương đang trong giai đoạn hấp hối nên cũng chẳng dây dưa nhiều, nói thẳng. Mày tưởng tao làm tất cả những chuyện này chỉ để trả thù bà ta thôi à? Sai rồi. Cái bẫy ngày hôm nay lập ra là để dành cho mày đó. Mày quên rồi sao? Thằng Phúc không hiểu Thành muốn nói gì. Bây giờ hắn chỉ thấy rất đau và muốn được cứu chữa. Thôi thôi, đưa tao đi bệnh viện lẹ đi. Có gì để sau rồi nói. Tao sợ qua ngày hôm nay mày không nghe được nữa rồi. Phúc trừng mắt nhìn thằng Thành như nhìn kẻ điên, thều thào hỏi. Mày nói cái gì? Rốt cuộc mày muốn làm gì tao? Thành không trả lời, tự dưng lấy ra một cái thau bắt đầu đốt giấy tiền vàng mã. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tiền giấy bay dính lên mặt hắn. Trước những câu chất vấn đầy sốt ruột của gã, Thành mới bắt đầu nói. Mày quên rồi sao? Đêm hôm đó trong nhà mày, tụi mày đã làm gì Nguyệt? Cái tên đã lâu mới nghe nhắc tới khiến Phúc chột dạ, phủi bỏ mọi liên quan. Mày khùng à? Tụi tao có làm gì nó đâu. Nguyệt là ai? Tại sao lại khiến Phúc vừa nghe đến đã phải sợ mất mật, không dám nhắc đến? Đó chỉ là một cô gái quê nghèo, có chí cầu tiến, muốn sau khi tốt nghiệp đại học tìm được công việc tốt, đón ba mẹ lên thành phố hưởng thụ cuộc sống. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của Thành và cũng là người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hai người quyết định lên thành phố học. Trước khi đi, cha mẹ Nguyệt còn gửi gắm cậu hãy thay họ chăm sóc tốt cho cô. Ông bà hai cũng thích thằng con rể tương lai này lắm. Hai nhà đã định 4 năm sau tụi nhỏ về sẽ cho cưới ngay. Nhưng đời đâu ai tính trước được điều gì. Hai con người chân chất mộc mạc bon chen trên thành thị đâu phải chuyện dễ dàng. Đó giờ sống ở thôn quê sông nước, cỏ bay thẳng cánh, nên khi lên đây nhìn thấy cái gì cũng mới lạ, khó mà hòa nhập được. Lúc này đám thằng Phúc tới tiếp cận họ. Vì là bạn học nên rất nhanh cả đám đã thân nhau. Tụi nó thường hay đi chơi chung với nhau, đối xử với Thành và Nguyệt rất tốt. Đợi đến khi hai người buông bỏ phòng bị mới bắt đầu lòi cái mặt chuột ra. Một ngày nọ Phúc mời mọi người đến nhà mình chơi. Cha mẹ gã hôm ấy phải đi công tác nên không có ở nhà. Bọn họ có thể tổ chức một buổi tiệc nướng ngon lành ngoài sân vườn. Thành và Nguyệt cũng ham vui nên đồng ý tham gia. Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp, tụi thằng Phúc, thằng Vinh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống. Hai người đến là có thể nhập tiệc ngay. Trong suốt buổi ăn, thằng Duy cứ chuốc rượu cậu mãi. Thành có đụng đến mấy thứ này bao giờ đâu. Uống được vài ly thì mặt mày đã đỏ au, đầu cũng chánh choáng khó chịu. Cậu xua tay từ chối bảo. Thôi, nghỉ đi. Tao uống hết nổi rồi. Uống nữa là lát khỏi về nhà luôn. Thằng Phúc nghe thế thì cười đáp lại. Trời, có gì đâu mà lo. Say thì vô nhà mà ngủ. Nhà tao thiếu gì phòng. Sáng mai hắn về. Thành suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng không chịu. Thôi, tối còn về làm bài nữa. Vinh thấy vậy bèn liếc mắt nhìn Phúc và Duy. Ba đứa bọn chúng ngầm ra hiệu cho nhau. Vinh khinh thường nói vu vơ. Thôi ép nó làm gì mày ơi. Nó dù sao cũng từ dưới quê lên. Sao mà uống nổi mấy cái này. Bị rượu vào nên cũng làm cho đầu óc nóng nảy hơn. Thành cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng, lại cộng thêm tuổi trẻ dễ bị kích động, thích hơn thua với bạn bè, nên lại tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác. Ăn không được bao nhiêu mà bia thì uống không sót ly nào. Đấy, là đàn ông con trai thì phải như vậy. Này tao với mày không say không về. Nguyệt thấy bọn họ càng nhậu càng hăng, nhìn mặt Thành là biết sắp không cầm cự nổi, say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì. Lúc này cô cũng bắt đầu thấy hơi lo, không muốn qua đêm tại nhà người khác, nên khều vai Thành nói nhỏ. Uống nhiều đó đủ rồi, lát tụi mình còn phải về nữa, Nguyệt không muốn ngủ ở đây đâu. Thành mơ màng nhìn cô, lúc này cậu mới nhớ tới cô bạn gái mình còn ngồi ở đây. Thấy cô thúc giục đòi về nên cậu cũng định đứng dậy chào tạm biệt lũ bạn. Nhưng cồn đã thấm vào máu, đâu còn thấy đường để mà đi nữa. Vừa đứng dậy đã té xuống đất, say đến bất tỉnh nhân sự. Trước khi thiếp đi, Thành nhớ mình còn nghe thấy tiếng hét lo lắng của Nguyệt. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang nằm trong căn phòng rộng rãi. Cậu ôm cái đầu đau nhức như búa bổ mà ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Vì mới sáng sớm nên không gian khá yên tĩnh, Thành còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài kia nữa. Cậu khệnh khạng mở cửa đi ra ngoài. Vừa xuống tới lầu đã thấy Nguyệt ôm túi xách ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Sắc mặt cô tệ lắm, hai mắt sưng húp như đã khóc rất lâu. Vừa thấy Thành xuất hiện thì Nguyệt đã chạy tới kéo lấy tay cậu đi nhanh ra ngoài. Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng hỏi. Sao thế Nguyệt? Tối qua cậu ngủ không được à? Nhìn mặt cậu kém sắc quá. Nguyệt mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì. Cô cúi đầu đi nhanh ra xe. Thành chạy đuổi theo cô hỏi tiếp. Giờ tụi mình về luôn hả? Có sớm quá không? Hay để Thành vô nói với tụi nó một câu, mặc công lát tụi nó đi kiếm mình nữa. Vừa nhắc tới lũ bạn kia thì lồng ngực cô phập phồng thở gấp một cách bồn chồn. Nhưng vì đang xoay lưng lại với Thành nên cậu không nhìn thấy gương mặt tái mét đầy kinh sợ của cô. Nguyệt lắc đầu, cố hết sức giữ bình tĩnh rồi đáp. Nguyệt nói với họ rồi, giờ tụi mình về thôi. Nguyệt thấy mệt lắm. Ờ, vậy tụi mình về thôi. Lúc đó Thành còn trẻ, chỉ mới 18-19 tuổi đầu nên không tinh ý nhìn ra sự bất ổn của bạn gái. Khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng Nguyệt mệt vì uống mấy ly bia. Nhưng sự thật kinh hoàng mà cô gái trẻ đã trải qua là gì thì cậu không có cách nào tưởng tượng nổi. Kể từ ngày tụ tập đó, Nguyệt trở nên ít nói lầm lì hơn và thường hay giam mình trong phòng trọ. Cô cũng không đến trường học. Thành lo lắng gõ cửa phòng cô quan tâm hỏi thăm. Sao mấy ngày nay cậu không đi học? Có chuyện gì không? Nói ra để Thành còn biết đường mà dò. Trước ánh mắt săn sóc của Thành, Nguyệt thấy bức bối lắm. Cổ họng cô nghẹn lại muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng rồi lại giấu nhẹm đi. Sau cùng cô chỉ lắc đầu khó khăn bảo. Mấy ngày nay Nguyệt bệnh nên xin nghỉ rồi. Nhìn gương mặt mệt mỏi xanh xao của đối phương, Thành thấy xót xa lắm. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu chăm cô từng ly từng tí. Rốt cuộc Nguyệt cũng có khởi sắc, Thành thấy cô trông vui vẻ hơn mấy ngày vừa qua. Lúc này Nguyệt đang vừa cười vừa kể lại một câu chuyện hài mình nghe được thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi bọn họ. Nụ cười của Nguyệt khựng lại, nét mặt cô cứng đờ như bức tượng sáp khi thấy đám người vừa mới xuất hiện. Ba đứa thằng Phúc chạy lại gần bọn họ kêu ca. Mấy ngày nay tụi mày đi đâu thế? Làm tụi tao kiếm mệt muốn chết. Thành cười xin lỗi bọn họ ngô nghê thành thật trả lời. Nguyệt bệnh nên mấy bữa nay tụi tao không đi học. Nghe nói cô bệnh, ba đứa ẩn ý liếc mắt nhìn cô hỏi. Có nặng lắm không? Có cần tụi tao phụ gì không? Trong lúc Thành ngây thơ cảm thấy mình may mắn gặp được đám bạn tốt, thì đối với Nguyệt đó như là cơn ác mộng khủng khiếp. Sắc mặt cô tái nhợt, trợn mắt nhìn bọn chúng run rẩy gấp gáp trả lời. Không cần đâu, tôi hết bệnh lâu rồi. Sau đó có mấy lần đám thằng Phúc rủ hai người đi chơi chung đều bị Nguyệt từ chối. Thành có hỏi cô lý do nhưng đối phương chỉ buồn rầu đáp. Sau này tụi mình đừng chơi với tụi nó nữa. Nguyệt thấy đám đó không phải người tốt lành gì đâu. Thành thấy lạ trước thái độ thay đổi 180 độ của cô. Cậu tiếp tục hỏi. Tại sao Nguyệt lại nghĩ vậy? Lúc tụi mình mới chân ướt chân ráo lên đây, tụi nó còn giúp mình tìm nhà trọ nữa mà. Thành không bao giờ quên sự nhiệt tình giúp đỡ lúc đầu của đám thằng Phúc. Nhưng cậu biết Nguyệt cũng không phải là người nói xấu người khác. Thì Thành cứ nghe lời tôi. Sau này Thành sẽ thấy tụi nó không tốt như vẻ bề ngoài đâu. Câu chuyện kết thúc bằng lời khuyên chân thành của cô. Thế là từ đó Thành ít giao du lại với bọn thằng Phúc. Thấy tụi nó cũng lựa đường vòng mà đi. Nếu Nguyệt đã không thích bọn chúng thì cậu cũng không qua lại làm gì. Hai người lại tiếp tục cuộc sống bình thường của sinh viên, hết đi học rồi tới đi làm thêm rồi quay lại nhà trọ. Hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, dù ít đi đâu chơi nhưng Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khi Thành cho rằng tâm trạng của cô đã bình thường trở lại, thì một tin dữ ập đến. Nguyệt leo lên sân thượng của một ngôi nhà bỏ hoang gần trường đại học mà kết thúc cuộc đời mình. Khi công an liên lạc cho cậu thì Thành mới hay tin mà chạy đến. Trên sân thượng bám đầy bụi bặm và lá cây chất đống ra thì chẳng còn gì cả. Nguyệt tự tử nhưng chẳng để lại bất cứ đồ vật hay di thư gì gần đó. Cô cứ thế gieo mình xuống dưới kết liễu trong sự nghi vấn của mọi người. Khi cậu cùng cha mẹ Nguyệt đến nhà xác nhận thi thể, thì thấy cô chết không nhắm mắt. Tuy ánh mắt cô vô hồn vì không còn sự sống, nhưng dường như Thành có thể nhìn thấy sự oan khuất và không cam tâm trong đôi mắt ấy. Cả người cô bầm dập, dính đầy máu tươi, chân trái và tay đều bị gãy khi té từ trên cao xuống. Cha mẹ Nguyệt như ngất đi khi thấy con gái mình chết một cách đau đớn như vậy. Họ khóc rống lên, đầu gối quỳ trên nền đất lạnh, tay run rẩy ôm lấy cái xác chết mà chẳng biết làm gì, chỉ có thể đau xót nói. Tội nghiệp con gái tôi, Nguyệt ơi, sao con nỡ lòng nào bỏ cha với mẹ? Phúc nghe Thành kể lại chuyện của mấy năm trước, gã vẫn làm như không có gì xảy ra mà mạnh miệng nói. Vậy thì liên quan gì đến tao? Ai mà biết tại sao nó chết? Thành nhìn gã một cách ghê tởm. Đã tới nước này mà mày còn cố cãi à? Chính tụi mày, ba thằng chó tụi mày đã cưỡng bức cô ấy. Ngày hôm đó tụi mày cố ép tao uống say rồi làm chuyện mất nhân tính đó. Chính tụi mày đã giết chết Nguyệt. Thành hét lên một cách điên cuồng. Trong mắt cậu toàn là tơ máu đỏ ngầu. Bên ngoài vẫn đang mưa, không một ai biết trong cái miếu tồi tàn này đang xảy ra chuyện gì. Lồng ngực Phúc mất máu quá nhiều, sắp không gắng gượng được nữa. Lúc bấy giờ gã mới xin tha. Tao sai rồi. Tao biết tao không nên làm vậy. Chỉ tại khi đó tao uống nhiều rượu quá nên không còn tỉnh táo nữa. Bây giờ mày cứu tao lần này thì tao sẽ cho mày xe, cho mày tiền. Mày muốn nhiều tao cũng cho mày hết. Mày muốn mua nhà trên thành phố tao cũng sẽ mua cho mày. Chỉ cần mày cứu tao thôi. Thành đạp gã lăn sang một bên, căm hận thấu xương. Thật ra sau khi Nguyệt ra đi, Thành vẫn chưa biết tại sao cô lại cực đoan mà chọn tự tử. Cho đến một ngày, cậu tìm thấy cuốn nhật ký còn đang viết giang dở của Nguyệt. Trong nhật ký là những dòng chữ ghi lại tội ác của đám súc vật không buông tha cô. Bọn chúng biết Nguyệt không dám nói chuyện mình bị xâm hại cho ai biết, nên cả lũ đã thường xuyên đeo bám, đe dọa cô phải phục vụ mình. Nếu không sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết. Nói cho Thành biết cô không còn là gái còn trinh nữa. Nói cô là đứa đã qua tay biết bao nhiêu người. Nhưng từ bao giờ mà nạn nhân lại biến thành người xấu hổ và cảm thấy tội lỗi? Tại sao nạn nhân lại phải sợ hãi ánh mắt phán xét của mọi người, chứ không phải là những thằng tội phạm tanh tưởi đó? Âu có lẽ là do tác động của những người hay đổ ngược mọi lỗi lầm lên nạn nhân. Họ phê phán chỉ trích nạn nhân chứ không hề chú tâm vào những kẻ gây ra tội ác. Bạn không biết giữ thân là lỗi của bạn. Đi ra đường mặc váy ngắn cũng là lỗi của bạn. Vì là phái yếu nên cũng là lỗi của bạn. Bị xâm hại cũng là lỗi của bạn. Một số người đã nói như vậy. Đặc biệt nhất trong đó còn có cả phụ nữ, đàn bà. Thật đáng sợ khi những người sắp và đang có con gái lại có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy. Họ đổ mọi lỗi lầm lên nạn nhân nhưng lại bao che cho cái ác. Nhưng nếu một ngày nào đó lỡ không may con gái bạn là người bị xâm hại tình dục thì sao? Có phải bạn vẫn gào mồm lên và chỉ trách con mình, dù cho con bạn mới là người bị tổn thương và chịu sự nhục nhã đó? Cho dù mặc quần dài hay váy ngắn đi nữa, là xinh đẹp hay xấu xí, dù cho là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần bạn lọt vào tầm ngắm của những thằng cầm thú đó thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Cho nên người đáng bị chỉ trích, lên án và trừng phạt ở đây là mấy thằng biến thái thích vác cái của nợ đi tấn công người khác, chứ không phải là những nạn nhân vô tội phải chịu tổn thương cả tâm lý lẫn thể xác. Thành đứng ở đó nhìn cho đến khi Phúc từ từ mất máu đau đớn mà chết. Phát tiến lại gần chỗ vai an ủi cậu. Thành lắc đầu, cậu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cái chết này vẫn không thích đáng. Hắn đáng lẽ phải bị trừng phạt tàn nhẫn hơn thế nữa. Thành và Phát cùng nhau dìu bà Năm rời khỏi miếu. Lúc ra tới cổng, bỗng nhiên một đạo sấm sét giáng xuống. Thành giật mình quay đầu nhìn lại thì mới thấy tia sét ban nãy giáng xuống ngay thẳng Phúc. Cả đã chết rồi nhưng thi thể vẫn không toàn vẹn. Đến cả ông trời cũng không muốn buông tha cho gã một cách dễ dàng như thế. Thành cúi đầu, như thế là đủ rồi. Ít nhất thì cậu cũng biết rằng ông trời có mắt. Ngày hôm sau mọi người phát hiện hai cái xác bị đánh đen thui trong miếu. Còn bà Năm thì trở nên điên điên khùng khùng. Bà ta ngồi trong góc ôm cái gối nhỏ mà tưởng con trai mình, luôn miệng ầu ơ dí dầu ru nó ngủ. Chắc bà Năm nhớ con quá nên điên luôn rồi. Bà Năm giờ biết thằng Đạt con trai mình bị sét đánh chết mà té xỉu tại chỗ. Dù nó có phá phách, có hỗn hào nhưng cũng chưa tới mức bị trời phạt như thế. Bà Năm khóc không thành tiếng oán than ông trời. Lúc còn nhỏ nó ganh tị anh mình đủ thứ. Nó ghen ghét bà mua áo mới cho Thành nhưng không mua cho nó. Tại sao anh hai có mà con không có? Bà Năm bực mình bảo. Muốn có áo mới thì lo học đi. Nào có điểm cao như anh hai con ấy thì mẹ thưởng. Nhưng thằng Đạt thấy bà chỉ nói cho có lệ. Sao mà nó đạt điểm cao được? Đó giờ nó toàn lo trốn học, chơi bời phá phách chứ có nhớ gì đâu. Thì được điểm cao còn khó hơn lên trời. Ngày hôm đó thằng Đạt thấy anh nó mặc cái áo mới chơi bên bờ sông thì tức lắm. Bèn quyết định chạy lại xô đối phương ngã xuống nước. Lúc đó nó chỉ nghĩ thế nào, lát Thành về thì cái áo cũng dơ hầy, chắc chắn anh sẽ bị mẹ la. Thế là nó chạy tới giơ tay đẩy đối phương xuống nước rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Đạt đâu để ý người bị nó hại không phải anh trai nó mà là thằng Bình. Anh nó biết bơi còn đối phương thì không. Số Bình cũng xui, sau đó còn bị chính mẹ ruột nhầm tưởng là Thành nên lấy nhánh cây đẩy cậu ra xa bờ, chết một cách không minh bạch như thế. Cứ tưởng khi lớn lên thằng Đạt sẽ thấy ăn năn hối hận tu tâm dưỡng tính, ai dè tâm tính nó vẫn như cũ. Nó trách mẹ mình cho anh hai lên thành phố học, trách mẹ cho anh nhiều tiền đóng học phí, rồi còn chuẩn bị tiền cưới vợ cho anh nó. Nó trách mẹ đủ thứ nhưng lại không nhìn lại bản thân mình. Người ngợm thì chẳng ra làm sao, học không giỏi mà làm việc cũng không xong, tối ngày chỉ biết lông bông với mấy thằng bạn tồi. Ngày hôm đó nó nấp ở sau miếu định ăn trộm tiền, ai dè lại thấy bà Năm lén lút cho Thành cái lá bùa. Nó loáng thoáng nghe được đó là bùa cầu gì được nấy, nên bèn tìm cách lấy bằng được cái thứ đó. Nhưng nó đâu ngờ cái lá bùa ấy vốn là thứ chết người. Khi bà Năm đến tìm gã thầy Pháp giúp đỡ, bà đâu lường trước được đối phương còn đi xác minh thực hư câu chuyện ra sao. Phát âm thầm tìm hiểu mới biết Thành vốn là người tốt, là đứa con hiếu thảo, không giống như lời bà Năm kể. Thế là gã bèn tìm tới cậu hỏi cho ra nhẽ. Sau khi hai người làm rõ mọi chuyện, Phát và Thành bắt đầu lập kế hoạch lừa cả bà Năm và tụi thằng Phúc vào chồng, xử đám người đó cùng một lượt. Ban đầu Thành còn định đưa lá bùa đó cho thằng Phúc để gã bị vong nhập. Ai dè tới tối đã thấy nó không cánh mà bay. Cậu còn tưởng tụi nó đã ra tay trước, trộm lá bùa đi mất. Nhưng nào ngờ lại chính là thằng em tham lam của cậu tự mình tìm đường chết. Khi cậu hay tin thì cũng đã muộn, không có cách nào cứu được nó nữa. Ăn nội tạng người và bị sét đánh đều trở thành vụ án không có lời giải đáp, dần dần chìm vào quên lãng. Thành tiếp tục lên thành phố học luật, 4 năm sau trở thành một luật sư chuyên nhận các vụ án xâm hại tình dục. Cậu cố gắng đứng lên thay cho thân chủ mình, bắt những kẻ khốn nạn phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Cậu không muốn có thêm một nạn nhân chỉ có thể lặng lặng chịu đựng một mình như Nguyệt. Sau khi công việc ổn định, cậu đón mẹ mình, cha mẹ Nguyệt và cả bà Năm đã hóa dại lên thành phố chăm sóc. Bọn họ cùng nhau mở một quán ăn buôn bán cho qua ngày, tìm chút niềm vui lúc tuổi xế chiều. Bà Năm thì ngồi một bên ôm cái gối ru à ơi. Có thằng nhỏ tầm 6-7 tuổi đi học ngang qua nhìn thấy bà tội nghiệp. Nó lục tìm trong túi, lấy ra viên cạo, đưa cho bà, rồi vẫy tay tạm biệt theo cha mẹ lên xe rời đi. Bà Năm bình thường không để ý đến ai, người ta đến hỏi thăm cũng không thèm nhìn, ấy vậy mà lại đưa tay chào thằng bé. Bà dõi mắt nhìn theo bóng dáng nó khuất xa mà cười một cách mãn nguyện. Trong tay vẫn cầm chặt viên kẹo ban nãy đầy vui sướng. Ngày hôm ấy chẳng ai biết tại sao người đàn bà điên ấy lại hạnh phúc như thế. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Quý vị thấy câu chuyện hôm nay có hay không? Nếu hay hoặc có ý kiến, có bình luận gì hãy để lại đôi lời xuống dưới video nhé. Cảm ơn tác giả Hân Trần và hy vọng rằng Hân Trần sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.